ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezic Phong, chương 121 Hà Lão trọng thương. Lão giả vừa nói, những người khác ngồi nghe đều gật gật đầu, lại trầm tư suy nghĩ. Bất quá, ngoại trừ những người này ra, ta còn có một hoài nghi khác. Lão giả râu bạc trầm ngưng một chút mới nói tiếp. Ta nghi ngờ, việc này cũng có thể là do Cửu Tôn làm. Cửu Tôn. Mọi người đều có chút sửng sốt kinh hô. Sắc mặt thái tử cũng cấp tốc biến đổi, vội vã hỏi lại. Sao ngươi lại nghĩ vậy? Trên mặt lão giả râu bạc lộ ra một tia chần chờ, nói. Chuyện này cũng chỉ là suy đoán của lão hũ, cũng không có bất cứ chứng cứ xác đáng nào. Cho nên cũng chỉ mới dùng ở mức bàn luận. Sắc mặt thái tử chậm rãi trầm xuống, ánh mắt chớp động, lộ ra vẻ phức tạp khó hiểu. Sau nửa ngày thái tử đột nhiên thấp giọng nói. Nếu thực là do thế lực Cửu Tôn làm ra, vậy tại sao họ lại phải tham dự vào chuyện này? Dù sao cũng phải có lý do để hoài nghi chứ, còn nữa bọn hắn làm việc này thì có thể có lợi ích gì? Đối với vấn đề này của thái tử, mọi người đều không có câu trả lời. Bởi nếu cứ tiếp tục suy diễn, vấn đề sau đó thực sự quá mức kinh khủng. Dựa vào chuyện trước mắt mà tính, chẳng phải nói là Cửu Tôn muốn đối phó với thái tử sao? Chuyện này tạm dừng ở đây, dù sao, với những chuyện trước mắt, chúng ta cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh việc này là do Cửu Tôn nhưng tay. Thái tử lẩm bẩm nói, tựa như đang khuyên chính bản thân. Lão giả râu bạc vuốt râu mỉm cười. Tạm thời dừng lại cũng tốt, nói cho cùng đây cũng chỉ là một cảm giác của lão hủ cũng không có bất kỳ bằng chứng nào. Nếu tính trên phương diện hiểm nghi và lợi ích liên quan, đích thực Cửu Tôn có hiểm nghi nhẹ nhất. Nhưng hắn càng nói như vậy, lòng dạ thái tử lại càng thêm bồn chồn. Liệu có phải Cửu Tôn xuất thủ hay không? Cách làm trước nay của Cửu Tôn vốn không phải lấy lợi ích làm bàn cân, vì vậy cái gọi là hiểm nghi nhẹ nhất căn bản không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Những cuộc nói chuyện bí mật như vậy tương tự xảy ra hàng ngày trong phủ mấy vị hoàng tử. Đủ loại suy đoán được đưa ra, phong phú đa dạng, muôn màu muôn vẻ, nhưng vẫn không thể kết luận, không có chứng cứ, dù có suy tính bằng trời cũng không thể coi là chân tướng được. Nhưng, không biết vì sao, dù thái tử hay hoàng tử, chuyện cứ nhắc đến Cửu Tôn, liền sẽ dừng lại. Im lặng. Mọi người như đều kiêng kỵ vấn đề này. Gió thu vẫn phiêu đãng trên bầu trời thiên đường thành, Vân Dương gần như đã tìm hết các ngõ ngách 10 mục tiêu, nhưng vẫn không có chút phát hiện đáng giá nào. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà nhục chí, mà càng như vậy, hắn càng thêm nghiêm túc. Với sự bố trí tỉ mỉ của Tứ Quý Lâu, nếu dễ dàng bị hắn tìm ra như vậy, đó mới là chuyện bất thường. Đối phó với con quái vật như Tứ Quý Lâu, nhất định phải có đại quyết tâm. Hôm nay cũng đã đến lúc kết thúc tìm kiếm, cũng là lúc nên trở lại Vân Phủ. Đột nhiên một cảm giác khác lạ ập tới. Một cỗ khí tức vô cùng cường đại như đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, nhưng lóe lên một cái rồi lập tức biến mất. Vân Dương lập tức cảm thấy sự bất thường, theo bản năng điều khiển Thanh Phong đuổi theo. Cuối thu vân đảm. Cuộc nghị sự ở phủ thái tử cũng đã kết thúc. Lão giả râu bạc tập tính bước tới. Hàn Vô Phi léo đéo theo sai. Để ta tiến Hà Lão trở về, thuận tiện cũng cảm tạ Hà Lão hôm nay đã khẳng khái phân trần, bảo vệ lẽ phải cho huynh đệ chúng ta. Vị Hà Lão này nở nụ cười ha ha, giọng nói mang theo vẻ tuổi già sức yếu. Vậy liền làm phiền Hàn đại nhân. Lão hủ đúng là cũng có chút mệt mỏi. Cũng thuận tiện vừa đi vừa trò chuyện với Hàn đại nhân một chút, dù sao không khí trong nghị sự đường lúc nãy cũng có chút nặng nề. Thái tử thấy hai người nói thế, cũng rút lại suy nghĩ muốn sai người tiến bọn họ, ngược lại thích thú nói. Như vậy, chúc hai vị thuận đường xuôi gió, đêm nay an giấc cây cao gối ngủ. Kỳ thực thái tử cũng đã vô cùng buồn ngủ, chỉ là hắn luôn phải giữ phong độ của một kẻ cầu thị, muốn chiêu hiền đãi sĩ, mắt thấy mọi người sắp đi, không kìm được ngáp dài một cái, quay thẳng về buồng nghỉ. Hai người sóng bước rời khỏi phủ thái tử, chậm rãi đạp bước trên đường cái, một đường trầm mặc không ai nói gì. Ánh sao tinh thuần chiếu rọi đại địa, thậm chí chút đốm đồi mồi trên mặt Hà lão cũng có thể nhìn rõ ràng. Lúc đi đường, hai chân lão cũng run rẩy mãnh liệt. Bộ dạng gần đất xa trời này, người thường nhìn vào cũng có thể thấy được. Thật lâu sau, khi hai người đã dừng cước trước cửa nhà Hà lão, Hàn Vô Phi mới hạ thấp giọng nói một câu. Hà lão, hiện tại ngươi nhắc đến cửu tôn có phải là quá sớm hay không? Tinh quang lóe lên trong mắt Hà lão thản nhiên nói. Hàn Vô Phi. Ba chữ này, lão gằn từng chữ. Một cỗ khí thế nghiêm nghị người thường khó có phát ra từ trên người lão, mặc dù vừa phát đã thu, nhưng sự uy nghiêm trong đó khiến toàn thân Hàn Vô Phi đổ mồ hôi lạnh, ngưng lại thành dòng, không kìm được mà run lẩy bẩy. Đúng, là thuộc hạ lỗ mãng bất quá. Thuộc hạ vẫn luôn cho rằng, hiện tại đã nhắc tới chuyện này với thái tử. Lời bất cập hại. Suy cho cùng, chúng ta cũng không có bằng chứng. Hàn Vô Phi cuống quýt giải thích. Hơi chút sơ sẩy. Chỉ sợ lại thành đánh cỏ động rắn. Gió thu êm dịu chậm rãi thổi trên bầu trời, gió qua không để lại dấu vết. Lão giả râu bạc nhàn nhạt nói. Điểm này, không cần ngươi lo lắng, ta tự có tính. Mới nói tới đây, Hà lão đột nhiên ngưng mặt, khí thế đột nhiên bốc lên như núi lửa bộc phát. Lão bỗng ngẩng đầu gầm to một tiếng. Xuống cho ta. Ba chữ. Tựa như ba đạo kinh lôi xé ngang bầu trời. Hai bàn tay khô gầy của lão đột nhiên đánh vào hư không. Vô số đạo kình phong sắc bén bắn ra, trong chớp mắt liền hợp thành một tấm lưới lớn như thiên la địa võng bao phủ lấy bầu trời. Hà lão vương u, v, quy, quy, a, ra tay, không những khí thể mạnh mẽ, phạm vi công kích càng thêm rộng, bao phủ trọn vẹn tới mười mấy trượng phương viên. Ô một tiếng, tựa như toàn bộ gió thu trên không trung đều bị một trưởng này đánh tan. Trên bầu trời, dưới sự công kích vừa rồi, đột nhiên xuất hiện một cái hố đen cực kỳ thâm thúy cùng tà ác, tựa như chỉ với nó có thể thôn phệ cả cái thế giới này. Khí tức nó tỏa ra có thể nói âm trầm cùng khủng bố đến cực điểm. Gió thu vừa rồi như bị đánh tan vậy mà vẫn còn tồn tại, vẫn đang du đãng thiên không. Từng đọt gió thu mát mẻ như thấm vào ruột gan. Nhân lực dù có mạnh hơn nữa, nhưng sao có thể tiêu diệt được gió của mẹ tự nhiên. Sắc mặt Hà lão ngưng trọng chưa từng có, lão đứng trước cửa trọn vẹn hơn một khắc đồng hồ, hai tai vẫn luôn vỉnh lên nghe ngóng động tĩnh, sau hồi lậu trong mắt lộ ra thần sắc nghi ngờ, hừ một tiếng. Chẳng lẽ không phải? Khi Hà lão xuất thủ, Hàn Vô Phi cũng nhanh chóng lui lại ba bước, thân thể thủ thế tựa như một cây cung tùy thời đều có thể bắn ra kinh hồng nhất kích. Chẳng kẽ không phải. Mà khi Hà lão thu khí thế lại, Hàn Vô Phi cũng vội tiến lên thanh âm thật thấp. Hà lão, có phát hiện gì sao? Hà lão cau mày, ánh mắt vẫn tuần tra lên trời, nhẹ giọng nói. Rất cổ quái. Rõ ràng vừa rồi ta phát hiện tiếng gió này có điểm bất thường. Càng sinh ra một cảm giác vi diệu như bị người nhìn trộm. Cẩn thận có thể chạy thuyền vạn năm, vì vậy ta liền xuất thủ thăm dò. Nhưng sau khi thăm dò, lại không phát hiện điều gì dị thường. Hàn Vô Phi thầm giật mình, thanh âm càng hạ xuống thêm ba phần. Ý Hà lão là phong tôn. Hai tiếng này hắn càng nói càng nhỏ, nếu không phải Hà lão cao mình, chưa hẳn có thể nghe thấy, càng không nói tới người thường. Trong thiên hạ này, có thể ẩn thân thăm dò mà không để lại chút dấu vết, cũng chỉ có phong hành bí thua của phong tôn. Hà lão cao mày, trầm mặt hồi lâu, sắc mặt ngày càng âm trầm. Nếu tên phong tôn kia thực chưa chết, Vậy cảm nhận của ta vừa rồi cũng không phải ảo giác. Sắc mặt Hàn Vô Phi cũng biến đổi. Vĩnh viễn không nên coi thường năng lực dị thuật hóa tướng của Cửu Tôn. Sắc mặt Hà Lão đầy vẻ nghiêm túc. Sau này phải nghiêm cẩn hơn nữa, nói chuyện gì, làm việc gì, phải suy nghĩ cho kỹ mới được hành động, có thể không động, thì cũng đừng động hiểu không? Trừ phi, có một ngày vạn vô nhất thất. Trong đôi mắt tựa hồ đã mờ kia của Hà Lão, giờ phút này đã trở nên hắc ám thâm thúy, tựa như lỗ đen tà ác xuất hiện trước đó. Vâng. Sau này, dù trong bất kỳ trường hợp nào, nếu có thể không nhắc đến mấy chữ đó, cũng đừng nên nhắc đến. Hà Lão cảnh cáo một lần nữa. Vâng. Hà Lão vẫn chưa bước vào cửa, vẫn đứng chắp tay trước đại môn, nhíu mày nhìn xa, con mắt thỉnh thoảng quét ngang bầu trời, như đã chờ đợi cái gì đó. Sau một hồi lâu, ngay cả Hàn Vô Phi cũng cảm thấy bản thân đứng đến mệt mỏi, rốt cuộc Hà Lão mới nói. Nhìn. Hắn là. Nơ trở về đi. Lão giả phất tay áo một cái, quay người bước vào trong phủ đệ. Lúc này Hàn Vô Phi mới như được đại xá, chắp tay thi lễ một cái, nhanh chóng quay người bước đi, bước thêm mấy trượng, đột nhiên triển khai thân pháp, tựa như một đoàn khói xanh, nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Tiếng gió vẫn tinh tế như thế, tựa như có thể lấy tư thái không ngừng nghỉ quét khắp trời thu. Sau nửa ngày, thân thể già nua của Hà Lão lại lần nữa xuất hiện ở cửa ra vào. Lão đứng yên bất động, ngẩng đầu đợi gì đó. Lại qua rất lâu sau, mãi cho đến khi tia sáng đầu tiên xuất hiện ở phương đông, phía chân trời lộ ra một đường tròn vành vạnh, trời đất chậm rãi sáng ngời, rốt cuộc tên Hà Lão kia mới quay người, chậm rãi bước vào trong phủ. Trong miệng, vẫn lẩm bẩm gì đó, hoặc có thể nói, đang nói cho người nào đó nghe. Phong Tôn Đại Nhân, nếu ngươi không chết, Lão Phu đốt hương cảm tạ thương thiên. Lúc này Ngọc Đường đã nguy cơ sớm tối, các đế quốc khác đều nhìn chằm chằm. Thật không thể thiếu chín vị Đại Ha Na. Thanh âm vô cùng thành kính. Dường như một lão nhân gần đất xa trời chân thành cầu nguyện với thương thiên, nói ra chí nguyện của mình. Sắc trời đã dần sáng. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai vẫn trong phủ nghiêm túc luyện công, dốc lòng muốn tăng thực lực. Đột nhiên, một tiếng phù truyền đến, một người ngã xuống từ trong không trung. Phương Mặc Phi giật nảy cả mình, vọt tới nhanh như chớp, tiếp người rơi xuống vào trong tay, người kia mặc bộ đạo bào tím, không phải Vân Dương thì còn có thể là ai? Chỉ là Vân Dương lúc này mặt vàng như nến, hô hấp đứt quãng, không sai biệt lắm có thể tùy thời ô hô ai tai. Ngay cả đồng tử cũng giãn đến cực đại. Sau khi nhìn rõ gương mặt của Phương Mặc Phi, Vân Dương mới có thể thở dài một hơi, đột nhiên há miệng, liên tục phun ra 7-8 đạo máu tươi. Không kịp nói một câu, nơ, gơ, e, o, đầu trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 122 cút về vĩnh viễn không được quay lại đây. Lão Mai mau tới đây. Phương Mặc Phi bị tình huống trước mắt dọa sợ kém chút hồn phi phách tán. Lão Mai cũng nóng lòng như lửa đốt, khoảng cách có 3 bước cũng dùng huyền khí bay tới, nhìn thoáng qua Vân Dương cơ hồ bị dọa tới phát ngất, gấp rút dậm chân. Trước tiên ngươi đưa công tử vào phòng nghỉ ngơi, ta đi tìm đan dược. Đúng rồi, nhớ kỹ phải dùng huyền khí ổn định tâm mạch, giúp công tử bất kể thế nào cũng phải làm cho thật ổn định. A, đan dược để ở đâu a, con bà nó chứ. Đúng rồi, ngươi dùng huyền khí kiểm tra xem có tụ huyết ở đâu không, nếu có thì thử bức ra, nếu không có thì ngươi. Lão Mai nói chuyện nhanh như chớp, nhưng còn chưa kịp nói xong thì đã chạy. Bịch một tiếng, thế mà trực tiếp đâm thủng tường phòng, sau đó liền có thanh âm lục tung đồ đạc truyền tới. Cũng đúng là thiệt thòi hắn, nói một đoạn dài tới mấy sự kiện như vậy mà hắn không có nửa điểm mảy may ngừng nghỉ ngắt quãng. Thậm chí Phương Mặc Phi nghe được cũng suýt ngạt thở. cuối cùng cũng là nhờ khoảng thời gian này ở bên người Vân Dương, tố chất tâm lý cũng đã được đề cao lên nhiều, khó khăn duy trì tâm tình trầm tĩnh, nhanh chóng đưa Vân Dương về phòng. Vân Dương lần nữa tỉnh lại, chỉ thấy xương cốt toàn thân như đứt thành từng khúc, trong đầu càng như có mấy ngàn vạn cương châm đang đâm loạn xạ. Cảm giác đau thấu tim gạn kia không hề gián đoạn, đau đớn cực hạn kéo dài liên miên bất tuyệt, quả nhiên sống không bằng chết, đau đến không muốn sống. Thậm chí ngay cả linh hồn thần thức của hắn cũng như bị cắt thành ngàn vạn mảnh, dù đã tỉnh lại, nhưng vẫn mở mơ màng màng, đầu óc trống trơn, không thể suy nghĩ được chuyện gì, giống như một kẻ ngốc, nhìn cái gì cũng như đang ở trong sương mù. Mãi cho đến ban đêm, tình huống của Vân Dương mới có đôi chút cải thiện. Nhưng trong đầu vẫn như có mấy vạn cây kim không ngừng đâm loạn, khiến cho Vân Dương cảm thấy ngay cả mí mắt cũng không còn là mí mắt của hắn nữa, muốn nháy mắt mấy cái cũng không làm được, đừng nói tới là động tác khó khăn như động ngón tay. Lúc này Vân Dương vẫn mông lung như cũ, cảm giác duy nhất của hắn là có người nào đó đang cố mở miệng ra, nhét một viên đan dược vào. Sau đó, Vân Dương lại ngủ mê mệt. Ngay cả sự tỉnh dậy ngắn ngủi này cũng đã dùng hết toàn bộ lực lượng, mà như vậy cũng không thể mở mắt cho nổi. Vân Dương chỉ thấy linh hồn mình không ngừng phiêu đã trong mây mù. Trước mắt, đột nhiên hiện lên một con đường sáng tỏ, hắn không tự chủ mà bước lên trên con đường này. Phía trước, tựa hồ có mấy người đang cười cười nói nói di chuyển. Vân Dương nhìn một cách liền nhận ra. Mấy thân ảnh đều cao rong ròng, dáng đi bộ nhàn nhã, tiêu sái không nói thành lời. Đại ca, nhị ca, tứ ca. Nhất niệm nhập tâm, Vân Dương kích động đến trái tim như muốn nổ tung lồng ngực, nhanh chóng đuổi bước về phía trước. Mấy người cùng nhau quay đầu, trên gương mặt anh tuấn đầy sự kinh nghi. Lão cửu, sao ngươi lại tới đây? Vân Dương vui tới mức hai mắt mơ hồ, hơi nước kém chút chảy thành dòng. Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại các ngươi nữa. Mấy người trước mắt đều không có đeo mặt nạ đặc hiệu cửa cửu tôn, nhưng Vân Dương nhìn mấy gương mặt này, lại mảy may không có nửa phần xa lạ. Hắn có thể phân biệt chính xác ai là thổ tôn, ai là thủy tôn, ai là sự quen thuộc kia. Giống như đã quen nhau đến mấy vạn năm. Đó là một sợi dây liên kết từ trong nội tâm, từ trong linh hồn, sự thân thiết tin cậy đã sớm hóa tan vào trong xương cốt. Mấy người bát ca đâu? Thổ tôn cầm đầu từ từ nhíu mày lại, nhìn Vân Dương. Lão cửu, sao ngươi lại tới đây? Tại sao ta lại tới đây? Vân Dương ngơ ngác khó hiểu. Chẳng lẽ ta không thể tới đây à? Hắn đột nhiên nhớ tới. Ta đã biết kẻ hại chết chúng ta là ai, ta còn biết. Thổ tôn trừng mắt. Ngươi biết ngươi đã đi báo thù. Vân Dương. Ta. Mấy người huyên đệ đều cười mắng. Nếu thù lớn còn chưa trả, quốc gia vẫn tứ bề thù địch, lúc này cũng chỉ còn cây trụ đá giữa dòng như ngươi, thế mà ngươi chạy tới đây làm gì, muốn làm gì? Mấy người đồng thời tung cước, thổ tôn gầm thét một tiếng. Cút về vĩnh viễn không được quay lại đây. Vân Dương chỉ thấy thân thể mình bị đá bay lên trời, nhanh chóng bay trở về. Hoàn cảnh nhanh chóng biến hóa, nguyên bản mấy người thổ tôn còn đang trước mắt, trong chốc lát Vân Dương lại bị bao phủ trong sương mù. A, ta không muốn về, ta không muốn quay về. Vân Dương quát to một tiếng. Ta không muốn về, vì sao các ngươi nhất định phải bỏ ta ở lại, ta đã không còn gì nữa, sao các ngươi còn bỏ ta ở lại, ta không muốn rời khỏi các ngươi. Cảm thấy lo lắng muôn dạng, Vân Dương bỗng nhiên mở mắt. Sau một khắc thanh tình, Vân Dương cảm thấy đau đớn vô tận ập lại bỗng nhiên ập đến tựa như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước xa nhập. Nhìn không được mà kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân đều đổ mồ hôi hột. Lão đại, lão đại. Một thanh âm như mộng như ảo, vẫn vang vẳng bên tai Vân Dương. Vân Dương cố gượng hồi lâu, mới có thể miễn cương nhìn thấy một bóng người mơ hồ, đang nhìn hắn. Lại thêm nửa ngày, Vân Dương mới gian nan nhận ra chủ nhân của gương mặt này rõ ràng là Đông Thiên Lãnh. Vân Dương cố nén sự đau nhức kịch liệt như muốn nổ tung trong đầu lại, miễn cưỡng khống chế cơ mặt, lộ ra một tia mỉm cười. Sau đó liền nhắm mắt lại. Mặc dù đau, mặc dù nhức, nhưng vẫn tỉnh, nhất niệm thanh minh, không còn mông lung như trước nữa. Nhưng mà sau khi thanh tỉnh, lại càng thêm thống khổ, không phải đơn giản là thống khổ tới từ nhục thể, phải nói, sự đau đớn từ tận đáy lòng kia còn đau đớn hơn so với nỗi đau tan xương nát thịt. Diện mạo đám người thổ tôn vẫn hiện trước mắt, tiếng cười mắng kia vẫn đang quanh quẩn bên tai. Một cước tràn đầy sự bảo vệ kia, Vân Dương vẫn cảm giác thấy bụng dưới của mình vẫn còn bảo lưu cảm giác rõ rệt đó. Cút về vĩnh viễn không được quay lại đây. Vân Dương quay đầu đi. Nhắm chặt con mắt. Bên người truyền đến tiếng nói chuyện. Rốt cuộc lão đại cũng tỉnh, ba ngày nay khiến ta sợ vãi linh hồn. Đây là thanh âm nói chuyện của Đông Thiên Lãnh. Tình huống này có khác gì bước một bước vào dược môn quan. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao lại đột nhiên thành ra như thế này. Thanh âm Phương Mặc Phi truyền đến. Chúng ta cũng không biết, hôm đó chỉ nghe công tử kêu to một tiếng, sau đó cứ như vậy. Chắc là lúc luyện công gặp rủi ro. Nơ, dù sao ta mang theo mấy khỏa đan dược liệu thương đút tất cả cho hắn đi. Đông Thiên Lãnh như chút được gánh nặng. Nếu còn không có tác dụng, ta cũng không có biện pháp. Đa tạ Đông công tử trưởng nghĩa viện thủ. Chuyện này không tính là gì, hắn là lão đại của ta, các ngươi không hiểu, với tình cảm giữa mấy huyên đệ chúng ta, đừng nói là mấy khỏa đan dược, coi như lão đại có muốn lão bà ta. Khụ khụ khụ. Vân Dương dù có mệt mỏi buồn ngủ hơn nữa, nhưng nghe được lời này cũng không nhịn được nhích mép. Tên tiện nhân này. Sau đó lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, khác biệt duy nhất là sinh sinh bất tức thần công cũng bắt đầu tự động vận chuyển, bị động chữa trị thương thế. Lần tỉnh tiếp theo của Vân Dương cũng là lúc nửa đêm. Cô đăng như đậu. Ánh đèn đơn độc chiếu rọi bóng đêm vô tận, mang theo mấy phần ý cảnh thê lương. Trước ngực truyền tới sự ấm áp, ba con thôn thiên báo, một con thiểm điện miêu, tất cả đều ngoan ngoãn cuộn mình trong ngực hắn. Liều mạng muốn đem chút hơi ấm của bản thân truyền cho hắn. Lúc Vân Dương tỉnh lại, trước nhất liền phát hiện một cái vuốt nhỏ non nớt đang cẩn thận bới mí mắt hắn. Vân Dương bỗng nhiên mở mắt, móng vuốt nhỏ đột nhiên giật nảy mình theo bản năng muốn vồ xuống một cái. May mắn kịp thời dừng lại, con ngươi cùng móng vuốt lúc này gần như không có khoảng cách. Suýt nữa thành độc nhãn long. Lập tức một tiếng mao ô ngân vang hoan hỉ vang lên. Bốn cái đầu nhỏ như tuyết trắng đồng thời duỗi cổ nhìn qua. Xác nhận đúng là Vân Dương đã mở mắt, chúng đồng thời hoa ô một tiếng, bốn tiểu gia hỏa sưu một cái đồng thời nhảy lên, xoay mấy vòng trên không trung rồi mới đáp xuống. Cái đuôi xù điên cuồng vung vẩy, ý vui lộ rõ trên mặt mèo, phảng phất như muốn nổ tung. Một con trong số đó càng meo ô một tiếng rồi như tên bắn lao ra khỏi cửa. Sau đó liền thấy Phương Mặc Phi bị đầu thôn thiên báo rời đi cắn tóc tiến vào, vừa cầu xin tha thứ. Tiểu tổ tông, không phải ta tới rồi sao? Đừng cắn chặt! Đừng cắn chặt! Mất rồi a! Công tử, ngài tỉnh! Vân Dương mỉm cười chớp chớp mí mắt. Hắn tự nhiên cảm nhận được tình huống trước mắt của mình đã chuyển biến tốt đẹp, đau đớn toàn thân cũng bớt đi phân nửa, mặc dù vẫn còn vô cùng đau đớn, nhưng cũng không đến mức cần hôn mê để né tránh. Sinh sinh bất tức thần công dơ quy quy, nơ a, gơ được vận chuyển, đan điền cũng bắt đầu tự động thổ nạp. Vân Dương còn cảm nhận được trong không gian thần thức, lục lục đang uể oải chưa từng có. Lấy tần suất vô cùng chậm rãi thu dây leo, tiếp đó cụt thành một đoàn, rú cụt hia lá, bắt đầu hấp thu lực lượng trong không gian, hồi phục bản thân. Từ đó có thể thấy được, hắn có thể qua được cửa này, lục lục mới là công thân lớn nhất, Nhưng mà lúc này Lục Lục cũng đã sức cùng lực kiệt, nguyên khí đại thương. Phương Mặc Phi đỡ Vân Dương dậy, cẩn thận bưng một bát dược cao. Đây là do sớm nay Thu Vân Sơn công tử mang đến huyết linh chi 500 năm, phối hợp với ngự linh dịch của Xuân Vãn Phong mà ngao chế, công tử tranh thủ uống cho nóng, giờ mấu chốt là phải bổ sung nguyên khí đã. Vân Dương nuốt từng ngụm nhỏ. Dược cao vừa vào bụng, lập tức cảm giác được một cỗ linh lực mênh mông cường thế lan ra khắp toàn thân, nội nguyên trong đan điền cũng cùng đó mà gia tăng. Cảm giác tứ chi tê liệt cũng dần biến mất. Tinh thần nhất thời rung động một cái. Vân Dương từ từ nhắm hai mắt, nói khẽ. Công hiệu chén thuốc này thật phi phàm, ta đã không sao. Giọng nói cũng đã rõ ràng hơn nhiều. Phương Mặc Phi vô cùng mừng rỡ. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi, ta đi thống chi lão Mai, mấy ngày nay ra hỏa này thiếu chút giày vò chết bản thân. Phương Mặc Phi vội vàng đi ra ngoài. Vân Dương nhắm mắt lại, lặng lặng nam yên, nhưng đáy lòng không thể bình yên nổi. Lần này, hắn đột nhiên bị thương, lại khiến hắn thiếu không ít nhân tình. Chỉ riêng bốn tên gia hỏa Xuân Hạ Thu Đông này chỉ sợ cũng đã móc ra đồ tốt áp dương. Cái gọi là gặp gì biết nấy, chỉ riêng huyết linh chi 500 năm cùng với ngự linh dịch kia, nhìn là biết không phải thứ tầm thường. Linh chi 500 năm còn dễ kiếm, nhưng huyết linh chi. Đừng nói là 500 năm, coi như trăm năm cũng đã là hàng cao cấp khó thấy. Về phần ngự linh dịch càng là diệu dược đỉnh cấp. Còn có đan dược trước đó của Đông Thiên Lãnh. Nhưng thứ này đều là đồ bảo mệnh dùng lúc then chốt của tứ gia cho bốn người. Còn có thương tổn lần này cũng triệt để khiến hắn xác nhận Phương Mặc Phi cùng lão Mai đáng tin. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 123 kẻ đáng sợ. Vân Dương hít sâu một hơi, bắt đầu chủ động vận hành sinh sinh bất tức thần công. Sau nửa khắc đồng hồ, lão Mai mở cửa vào phòng, liền thấy Vân Dương đang tiếp vào trạng thái tu luyện sâu, toàn thân lúc này đều bị sương mù chấm rãi bốc lên quanh quấn. Lão Mai trong lĩnh vực tu hành cũng coi như có nghề, biết bản thân không thể quấy nhiễu, nhưng cũng thở dài một hơi chậm rãi rời khỏi cửa. Vô thanh vô tức ngồi trước cửa. Bốn tiểu gia hỏa kia cũng rất thức thời, không dám áp sát chiếm tiện nghi như mọi ngày. Mỗi tên đều chủ động ngồi trên một cái cửa sổ, cuối cùng vèo một cái lên nóc phòng, chậm rãi ung dung ngồi xổm. Tám cái tai mèo đồng thời dựng thẳng đứng, tám con mắt nhỏ đều loạn chuyển bốn hướng cảnh giác vạn phần. Trăng đã lên tới giữa trời. Vân Dương lần nữa tỉnh lại, ngồi dậy. Thủ đưa chân xuống giường, chỉ thấy hai chân mềm nhũn, nhưng cũng không phải vấn đề nghiêm trọng, lại thủ thêm mấy lần, lúc này mới vịn giường đứng lên, sau một hồi vận động, mới có thể lấy lại cảm giác chân đạp thực địa, lại hoạt động một lúc lâu nữa, đến khi xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc như nổ bỏng. Rốt cuộc công tử cũng không có chuyện gì. Phương Mặc Phi cùng lão Mai đều tươi cười đầy mặt. Lần này đúng là vất vả cho các ngươi. Vân Dương nhẹ nhàng cười cười chân thành nói. Có thể cố hiến sức lực cho công tử, chính là phúc phận tám đời chúng ta cầu cũng không được. Phương Mặc Phi cùng lão Mai tôn kính nói. Một chút vất cả, không đáng là gì. Phương Mặc Phi chần chờ một chút, rốt cuộc cẩn thận hỏi thăm. Công tử, lần này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vân Dương khe khẽ thở dài. Lần này đúng là cửu tử nhất sinh. Nói chuẩn xác hơn một chút. Căn bản là may mắn nhặt được một cái mạng. Hung hiểm lần này gặp phải thậm chí còn hơn cả lần ở Thiên Huyền Nhai kia. Trong nháy mắt lão giả ngẩng đầu quan sát, một cảm giác xúc động nháy lên trong linh đài, hắn mẫn cảm ý thức được bản thân đã bị khóa chặt. Ngay lúc đó, Vân Dương lập tức biến thành gió, bay thẳng lên trên 50 trượng. sau đó liền thấy lão già kia giương một tay lên, một cỗ thế công tràn đầy tính hủy diệt chưa từng có hiện lên, bỗng nhiên hoàn toàn bao phủ hắn. Nếu không phải hắn cảnh giác, lại kịp thời kéo xa khoảng cách, chỉ sợ lần này có 10 cái mạng, lại hóa thành mây thành gió, cũng khó tránh khỏi cảnh hồn đi cửu tuyền. Cảm giác hãi nhiên trong nháy mắt đó, cho dù lúc này nghĩ lại, Vân Dương vẫn còn sợ hãi, cảm giác không rét mà run. Quá cường đại. Quá kinh khủng. Căn bản hoàn toàn không có một tia cơ hội có thể chống lại. Tới giờ phút này, Vân Dương vẫn không tài nào hiểu nổi, vì sao hắn đã hóa thân thành gió thu, vậy mà vẫn có thể bị phát hiện. Nói cho cùng, vẫn là do tu vi bản thân không đủ mạnh, không thể hiểu rõ những năng lực và khả năng phản ứng mà chỉ người có cảnh giới cao thâm mới có. Tóm lại, dưới một kích kia, hắn gần như giải thể tại chỗ. Nếu không phải mới thành công đột phá, Huyền Phong Quyết cũng tu đến tầng thứ tư, nếu không phải có Lục Lục kịp thời trợ giúp, giúp Vân Dương duy trì được một tia nguyên khí cuối cùng, nỗ lực duy trì phong hình, chỉ sợ hôm nay hắn nhất định phải chết, hơn nữa còn là chết kiểu công tán hồn tiêu người vong thần diệt, chết không thể chết lại lần nữa. Mở ngoặc tròn công lực tán mất, linh hồn tiêu tan chấm phẩy, người chết, thần thức mẫn diệt đóng ngoặc tròn. Sau khi tiếp nhận công kích, Vân Dương thân mang trọng thương, rất muốn rời đi lập tức, trốn được bao xa thì trốn, thế nhưng Vân Dương hiểu rõ, lão giả kia tất không dễ bỏ qua như vậy, cho nên vẫn cố kiên trì, tiếp tục duy trì hình thái gió, tiếp tục chuyển động trên bầu trời, không ngừng rít gào. Quả nhiên, lão giả kinh khủng kia thăm dò hắn suốt cả đêm. Đến cuối cùng, lực lượng của bản thân Vân Dương hoàn toàn hao hết, phải dựa vào Lục Lục mới có thể chống đỡ về đến nhà. Trong quá trình này nếu có một chút sơ hở, hôm nay hắn khó thoát vận mệnh tan thành mây khói, thần hồn mẫn diệt. Trước đó, Vân Dương không phải không biết trong phủ thái tử có lão giả này, nhưng từ đầu đến đuôi vẫn chỉ nghĩ là một học sĩ, là một mưu sĩ mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ là một mưu sĩ có trình độ kinh nghiệm phong phú, chỉ thế thôi. Nhìn trên mặt lão nhân đầy đốm đồi mồi, đi đường cũng run run rẩy rẩy, luôn có một cảm giác lão không sống được mấy năm. Kết quả, lão vừa ra tay, lại là nhân vật cường hãn kinh thiên động địa như vậy. Mãi cho đến bình minh, lão già kia mới rốt cuộc từ bỏ thu lại khí thể bản thân, trở vào trong viện, lúc ấy Vân Dương đã cảm thấy mình sắp không thể chịu nổi thêm nữa. Mặc dù là vào lúc đó, lão giả kia còn nói một câu dối gạt tràn đầy ý đồ mê hoặc. Nó thể hiện sự nghi ngờ cũng như sự tự tin của bản thân lão. Đối với lão giả đó, lòng Vân Dương thầm có một phán định, lão này tuyệt đối không phải võ giả ngũ lục thất trọng gì gì đó. Coi như Vân Hầu lúc trước, hay lão Độc Cô luôn trong phòng nhỏ chờ mấy huynh đệ kia, đều không thể cho hắn một cảm giác khủng bố như lão giả này. Người này tuyệt đối là một đại nhân vật đã sớm siêu việt thập trọng đại viên mãn. Lão không chút chuẩn bị, cũng không thể đoán trước, vậy mà chỉ tùy tiện xuất thủ đánh một kích, lại có thể khiến Vân Dương thiếu chút thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Người đáng sợ như vậy, sao có thể đối phó hiện tại, Vân Dương căn bản không có năng lực đối địch. Cho dù trong đầu hắn có ngàn vạn diệu kế, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối, cũng tuyệt không thể làm nên chuyện gì. Vân Dương chăm chú nhíu mày. Hiện tại, trong thiên đường thành có hai địch nhân, mà hắn không thể nào ứng phó. Một là kẻ trong hoàng cung, Mễ Không Quần. Một là vị Hà lão này. Phải làm thế nào, mới có thể làm dụng hai người bọn hắn? Ta đã hôn mê mấy ngày. Vân Dương suy yếu hỏi. Tính cả hôm nay, đã dòng dã 4 ngày đêm. Trong mắt Phương Mặc Phi vẫn tràn đầy cảm giác nghĩ mà kinh sợ. Lúc nhìn thấy Vân Dương từ không trung rơi xuống, hắn thực sự bị dọa sợ đến tam hồn thất phách không còn được một nửa. Đã qua 4 ngày rồi hả? Vân Dương thở phào nhẹ nhõm. Trong 4 ngày này có chuyện lớn nào phát sinh không? ta cũng không có nghe nói bên ngoài có chuyện lớn gì phát sinh, có lẽ là do chúng ta cũng không có ra ngoài. Lão Mai nói. Bất quá, bốn vị công tử Xuân Hạ Thu Đông mỗi ngày đều tới mấy lần. Còn có, bọn hắn còn mang tới rất nhiều linh đan diệu dược. Vân Dương gật gật đầu. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dù cho có làm vì mục đích riêng, cũng phải nhớ kỹ. Thu lão nguyên soái lại đến một lần nữa. Lão Mai nhích nhích miệng. Bất quá lần này khác lần trước, lão nổi giận đùng đùng xông tới cửa, nhưng sau khi nhìn thấy tình trạng của ngươi, liền trợn trừng hai mắt. Sau đó liền rời đi. Sau đó lại mang một chút thuốc tới. Vân Dương lập tức tỉnh toa. Lão đầu này. Lại tới. Lão đầu. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai hai mặt nhìn nhau. Trong thiên hạ này, người dám gọi Lão Nguyên Soái là Lão đầu, e cũng chỉ có một mình vị trước mặt này a. Không biết phải làm sao cho phải, nếu là trước khi biết Vân Dương là Vân Tôn, hai người sẽ lên án với hành động này, thế nhưng hiện tại, nhiều lắm cũng chỉ oán thầm một chút mà thôi. Hiện tại, Vân Dương đã có thể nói năng trôi chảy, càng bắt đầu có tâm tình nói giỡn, chắc hẳn thân thể cũng không còn vấn đề quá lớn, vì vậy càng làm hai người vui mừng, trái tim như treo đầu cũng đã được hạ xuống. Thật tình họ không biết thương thế lần này của Vân Dương so với trong tưởng tượng của họ còn nặng hơn mấy lần, muốn chân chính khỏi hẳn, nói thì dễ. Lại qua hai ngày, Vân Dương vẫn cảm thấy toàn thân vô lực. Mặc dù tình thế đã có nhưng biến chuyển tốt đẹp, thậm chí tốc độ hồi phục khiến người nghe mà khiếp sợ, nhưng Vân Dương sao có thể thỏa mãn. Hắn vẫn không ngừng thu thập các tin tức từ Cửu Thiên Lệnh truyền đến, điều này khiến Vân Dương ngày càng cảm thấy động tác của Tứ Quý Lâu ngày càng gấp rút. Về phía phủ thái tử lúc này đang bắt đầu co lại phòng ngự, các mưu sĩ thủ hạ bắt đầu tạo quan hệ khắp nơi, tần suất liên lạc với các quan viên tướng lính dị thường dày dặn, so với tháng trước trọn vẹn tăng gấp 3-4 lần. Về phía phủ tam hoàng tử cũng bắt đầu liên hệ với quan viên, hơn nữa trăm phương ngàn kế muốn liên hệ với người của Cửu Thiên Lệnh. Mặc dù hiện tại cũng không phát hiện điều gì, nhưng điểm báo này thực không tốt. Phủ tứ hoàng tử cũng thế. Phủ ngũ hoàng tử cũng thế. Trong thời gian này thái sự có thái độ, hành động mập mờ không rõ, nghe nói từng có tranh chấp với lãnh đao ngâm tướng quân, nguyên nhân cụ thể tạm thời không rõ. Nguyên soái thiết tranh trong thời gian này vay tiền bốn phương chủ bị các vấn đề hôn lễ. Các ngự sử ngôn quan vẫn nhằm vào quân bộ. Vạch hết thảy tội có thể vạch của quân bộ, thu lão nguyên soái đem hết thảy đều đẩy trở lại, thái độ của hoàng đế rất tốt. Thuộc hạ tìm hiểu thân thể hoàng đế bệ hạ trong thời gian này cũng không phải rất tốt. Hẳn là trong cũng xảy ra một số chuyện, nhưng ngoài tầm với của chúng ta, khó mà hiểu nội tình tròn đó kỹ hơn, càng không có cách nào tham gia. Tranh chấp của bá quan văn võ ngày càng lớn, văn phương cho rằng, nếu đã ký Thái Bình Quốc thư trong thời gian ngắn không thể có chiến sự, hoàn toàn có thể mượn cơ hội ngưng chiến giảng hòa với các nước, tranh thủ càng nhiều thời gian nghỉ ngơi lấy sức, phát triển dân sinh, phồn vinh trăm nghề, thích hợp xóa bỏ quân đội, tiết kiệm thuế ruộng, phát triển quản lý đường sông. Nhưng Võ Phương lại có ý kiến hoàn toàn tương phản, cho rằng mâu thuẫn của Ngọc Đường và các nước khác không thể hòa giải, quốc gia tồn vong chi chiến tùy thời có thể xuất hiện, cái gọi là Thái Bình Quốc thư bất quá chỉ là cái mác hòa bình, là khúc nhạc xảo trước hồi bão tố. Coi như tất cả mọi người đều đến uống rượu mừng của thiết tranh cũng bất quá là đến hạ chiến thư mà thôi. Song phương tranh chấp không ngừng, trong mấy vị hoàng tử, có thái tử cùng ngũ hoàng tử đứng ở bên võ tướng. Còn tam hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử thì lại đứng bên văn phương. Thái ấy phủ quan môn quanh năm, nhưng ngày trước lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn đã từng đi vào, nói chuyện hồi lâu với thái ấy, nội dung nói chuyện không rõ. Tục truyền thân thể thái ấy ngày càng kém, thọ nguyên sắp tận. Tĩnh Vương phủ gần đây thường xuyên liên hệ với phủ thái tử. đối với các phủ hoàng tử khác cũng liên hệ nhiều hơn, nhưng không thể so với phủ thái tử. Thuộc hạ phân tích, Tĩnh Vương đã có lựa chọn. Trấn Bắc Vương vẫn tỏa trấn phương Bắc, trấn thủ Thảo Nguyên. Không có tin tức đáng chú ý truyền lại. Các tướng lính ngoại quốc đến chúc mừng cũng đã đi được nửa đường. Hôn lễ Thiết Nguyên Soái thiết nghĩ hẳn là một hồi long tranh hổ đấu, là thiên đường cho bát phương phong vũ tụ hội, cuối cùng có thể phát sinh chuyện gì thuộc hạ khó liệu. 10 ngày gần đây, các nhân vật trên giang hồ tiến vào thiên đường thành cũng không nhiều, mật độ so với trước kia mà nói ít hơn nhiều. Theo tin tức thuộc hạ điều tra, phát hiện có người thả câu ở Bách Trượng Hồ, nhưng liên tục mấy ngày đều không có cá cắn câu. Người thả câu có vẻ như là một vị cao thủ, hành động của hắn rất khó hiểu. Không biết tin tức này có hữu dụng không? Cái tin tức cuối cùng mang theo một chút tâm tình thấp thỏm. Hắn hạ lệnh điều tra tin tức, nếu có điều gì thường lập tức báo cáo, nhưng cái tin câu cá này cũng thực có chút bình thường. Tin tức liên tiếp mà tới, chứng minh Ngọc Đường Quốc hiện tại như một đống bột nhão, đã loạn thành một bầy. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 124 Vân Công Tử đi câu. Khiến Vân Dương nhìn mà nghĩ cũng phình đầu lên, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ nhìn xem, bị động tiếp thu tin tức Cửu Thiên lệnh truyền về, với trọng thương trong người, ngay cả huyền khí hắn còn không điều động được, căn bản không thể truyền đạt mệnh lệnh ra ngoài. Vân Dương tự tính một chút, hắn ít nhất phải đợi thêm 3 ngày nữa mới thể vận dụng chút huyền khí mà không để lại hậu hoạn. Còn muốn khôi phục hoàn toàn, chí ít cũng phải chờ thêm nửa tháng. Đây chính là thực lực cường hoành của cao thủ đỉnh phong. Hắn không cần trực diện đối mặt xuất chiêu, dù chỉ bị chúng dư ba chấn động, sau đó dùng tinh thần lĩnh vực khóa chặt lại, coi như hắn không phát hiện ngươi, nhưng ngươi vẫn phải nhận trọng thương. Trọng thương chí mạng. Đối mặt với tình huống như vậy, dù Vân Dương thân là Vân Tôn là Cửu Tôn chi hồn, cũng không thể làm gì khác. Hoàn toàn thúc thủ vô sách. Kỳ thực, với biến cố lần này, Vân Dương cũng không quá cho rằng là do khuyết điểm của bản thân, mà bởi thực lực của đối phương quá cường đại. Với động tính đột nhiên xuất hiện, cho dù hắn không mang cái thân phận hiện tại này, cũng phải đi xem một chút. Chỉ cần hắn là người, lại là một người trong giang hồ, liền nhất định sẽ bị cố khí thế kia hấp dẫn. Huống chi hắn còn vì làm việc mà đến. Người trong giang hồ quả nhiên không nên có lòng hiếu kỳ, bởi bất kỳ một sự hiếu kỳ nào đó đều có thể khiến một lão giang hồ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vân Dương thầm nhủ, tự nhắc nhở bản thân một câu. Bất quá, điều khiến hắn cảm thấy được an ủi, đó là thần hồn U Đô, huyết nhục minh lộ còn chưa tái hiện, chí ít. Oán khí kinh thiên trong truyền thuyết còn chưa có vọt lên. Chuyện này có lẽ có thể đại biểu cho những người kia còn sống đi. Vân Dương thoáng chút an tâm. Nếu đã không thể làm chuyện gì, vẫn liền an tâm nghỉ ngơi, hết thảy lấy tu dưỡng hồi phục bản thân làm trọng. Có lẽ cả đời này của ta cũng chỉ có những lúc trọng thương mới có thể có được thanh nhàn như vậy đi. Vân Dương cười khổ một tiếng. Đã như vậy, đành hưởng thụ thời gian thanh nhàn khó có được này. Nói là nghỉ ngơi, nhưng Vân Dương chỉ nằm mo chút rồi lại đứng dậy, khởi động thân thể cảm thấy đã có thể hành động tự do, chỉ cần không vận dụng huyền khí hay lực lượng thân hồn, làm một chút động tác đơn thuần cũng không sao. Hắn hoạt động một lát, đương muốn nói chuyện, đột nhiên như nhớ ra cái gì đó. Lập tức lại ngồi xuống, mở ra tin tức trên Cửu Thiên lệnh chăm chú xem từ đầu đến cuối. Theo tin tức thuộc hạ điều tra, phát hiện có người thả câu ở Bách Trượng Hồ, nhưng liên tục mấy ngày đều không có cá cắn câu. Người thả câu có vẻ như là một vị cao thủ, hành động của hắn rất khó hiểu. Không biết tin tức này có hữu dụng không? Vân Dương nhìn tin tức này trầm tư suy nghĩ. Bách Trượng Hồ. Câu liên tục mấy ngày mà không có cá cắn câu còn vẫn đang kiên trì. Cao thủ. Ánh mắt Vân Dương sáng lên lấp lóe. Sau đó, Vân Dương liền truyền ra một đạo mệnh lệnh. Cẩn thận chú ý lão giả câu cá ở Bách Trường Hồ, báo cáo tình huống. Hai canh giờ sau, tin tức tường tận được truyền tới. Vân Dương xem trọn vẹn mất một canh giờ. Càng xem con mắt càng sáng lên. Đến mức nhìn thấy cuối cùng, lại có chút do dự. Có một câu, khiến hắn phải đặc biệt chú ý. Trên lưng người này, luôn có một cái hồ lô rượu. Hồ lô rượu. Rốt cuộc Vân Dương cắn răng một cái, lẩm bẩm nói. Chết trong tay ai mà không phải là chết làm liều thôi. Rạng sáng ngày thứ hai. Lão Mai, ngươi trông nhà, nếu có khách đến thăm chiêu đãi cho tốt. Nếu còn đưa đồ tới trực tiếp khéo lời từ chối. Đem rượu mà ta chân tàng lấy ra đây còn có. Vân Dương an bài một lần. Đi. Lão Phương chuẩn bị xa ngựa, chúng ta đi câu cá giải sầu. Câu cá giải sầu. Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đều trợn mắt há mồm một trận. Thực sự có nằm mơ họ cũng không ngờ tới, sao công tử lại đột nhiên có ý tưởng này. Đối với những cao giai tu giả có tu vi như bọn hắn, sao còn cần chơi trò câu cá, chỉ cần hướng tay vào mặt nước dối một cái. Liền sẽ có mảnh cá lớn sẽ bị vứt lên. Cần gì phiền toái như vậy á? Nếu bọn hắn mà có xem qua tin tức của Cửu Thiên Lệnh, sợ rằng sẽ càng thêm sụp đổ nhiều quốc gia đại sự như vậy mà ngươi còn mặc kệ. Mới thấy có nơ gơ u v quy quy o y đi câu cá liền muốn học theo cái gọi là hộ quốc Cửu Tôn ở đâu, cái gọi là Đại Nghĩa Vân Tôn ở đâu. Vân Dương nở nụ cười thản nhiên. Chính bởi như vậy, mới muốn đi câu cá giải sầu. Nếu như người kia thực là cao thủ lánh đời, lại đi ra câu cá làm cái gì, khẳng định là có mục đích của bản thân. Trực tiếp dùng huyền khí bắt cá có phải càng thêm nhanh gọn sao? Ngoài ra, Vân Dương còn nghĩ đến một chuyện khác. Năm xưa, Thổ Tôn thích nhất là câu cá. Mà lại là câu tại Bách Trường Hồ, khi đó thường xuyên có tình trạng cả mặt hồ chỉ mình hắn câu cá, cũng thường xuyên có những lúc không câu được con cá nào. Vân Dương đối với nghệ thuật câu cá cũng chỉ hiểu sơ, càng không có cái gì gọi là hứng thú, đôi khi còn kỳ quái hỏi câu không được cá, ngươi còn ngồi chỗ ấy làm gì, mục đích câu cá không phải là vì câu cá sao? Nhớ tới Thổ Tôn, khóe miệng Vân Dương bất giác nở nụ cười. Lần thụ thương này đối với hắn mà nói, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu, chí ít, chư vị ca ca, ta lại được gặp lại các ngươi. Để ta xem một chút, đến cùng vị cao thủ câu cá kia là người nào, mục đích là gì. Một chiếc xe ngựa lộc cộc xuất hành, hướng về Bách Trường Hồ trong thiên đường thành mà đi. Bách Trường Hồ, nghe nói chỗ nước sâu nhất lên tới trăm trượng, nước hồ thanh tịnh. Nếu hôm nào trời quang mây tạnh, thậm chí có thể nhìn thấy từng đoán cá lớn mấy chục cân, trăm cân không ngừng bơi qua bơi lại. Còn có một cách nói khác về cái tên Bách Trường Hồ, nói hồ này có một điểm đặc biệt, bờ Tây Hồ cùng bờ Đông Hồ cách nhau trăm trượng. Bờ Tây chính là Bách Trượng Địa Ngục, mà bờ Đông thì lại là Bách Trượng Thiên Đường. Bờ Đông có cảnh xuân tươi đẹp, oanh ca yến hót, hương thơm ngào ngạt bao phủ nửa thành. Mà bờ Tây lại tối như bưng, cỏ hoang mọc thành bụi. Tình huống như vậy không phải là do địa lý khác biệt, nguyên nhân chính là gần bờ Tây có một bãi tha ma, làm gì có ai rảnh rỗi mà đến mấy nơi như vậy. Bờ Nam nối liền với một mảnh đất, phương Bắc thì tỏa cứ một mảnh loạn thạch, sau đó là nửa cái vách núi. Khi nhàn hạ, Thổ Tôn thường ở bờ Bắc hóa thân ngư ông, tay cầm cần câu, có đôi khi ngồi xuống nguyên một ngày. Toàn mặt hồ thường chỉ có mình hắn thả câu. Bởi vì tất cả dân bản xứ đều hiểu rõ, nước Bách Trường Hồ quá sâu, nếu ngồi trên bờ câu cá, coi như vô cùng may mắn, nhiều lắm cũng chỉ có thể câu một vài con cắc nhỏ chừng bàn tay, cá lớn chân chính tuyệt không thể câu được. Như vậy, người đang thả câu kia là có ý gì? Vân Dương nghĩ rất thoáng, nếu người kia thực có ý đồ, như vậy cũng không uổng công hắn đến một chuyến. Nhưng nếu người ta chỉ đến vì tiêu khiển, cũng không sao, ta cũng thừa dịp mấy ngày này mà nghỉ ngơi câu cá giải sầu cũng không phải là nói không. Không bao lâu, hai người Vân Dương đã đến bờ Bắc Bách Trượng Hồ. Vân Dương vừa mới xuống xe ngựa đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm sững sờ. Bởi bờ Bắc đúng là có một người đang thả câu, hơn nữa còn thả câu ở đúng vị trí mà Thổ Tôn khi trước thường câu cá. Người này cầm cần câu trong tay, chuyên tâm câu cá. Người kia mình khoác áo tơi rộng thùng thình, đầu đội nón sơn che hết cả mặt, trong tay cầm một cây cần đen nhánh thế vũng như đại sơn. Vân Dương trở nên hoảng hốt, tựa hồ nhìn thấy Thổ Tôn đang mỉm cười với hắn, trong chốc lát, như là thời gian đang quay ngược lại. Bởi trang phục người kia, cùng với trang phục khi trước của Thổ Tôn mặc lúc câu cá, chính là cùng một bộ. Người này sao có thể trùng hợp vậy, vừa vặn câu ở đúng vị trí này. Bờ Bắc rộng như vậy, đương nhiên không chỉ có một chỗ câu cá. Nhưng Vân Dương lại để Phương Mặc Phi đưa hắn đến vị trí giữa nhất, cũng là chỗ câu lõm vào kia. Bởi, ngồi câu ở đây, người khác cùng lắm chỉ biết là có người đang câu cá, lại tuyệt không thể biết người đang câu có hình dạng như thế nào. Nhiều lắm chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, cũng chỉ thế thôi. Mà người câu cá kia, cũng đang câu ở chính vị trí này. Chỉ là vị trí này tuyệt không thể tính là rộng rãi. Nó chỉ là một tảng đá đứng đó một mình, người kia vững vàng ngồi lên trên. Vân Dương xem xét, chỉ thấy toàn thân gia hỏa này như toát ra một hương vị người sống chớ lại gần. Cao thủ hay không cao thủ không nói đến. Hình thái thân thể người này lại biểu hiện không cần nói chuyện với ta, ý tứ này, vạn phần rõ ràng. Vân Dương tức thời hiểu rõ, đối mặt với gia hỏa như này, nếu chủ động bắt chuyện, chín thành chín sẽ phải đem mặt mũi đi quét rác. Bất quá, có phải người kia hay không? Mà bên cạnh người này cũng chỉ có một khối đá hơi lộ ra khỏi mặt nước, ước chừng cũng chỉ rộng có nửa thước. Chỉ ít theo cách nhìn của Phương Mặc Phi, nơi này không phải là chỗ cho người ngồi. Ta ngồi ở nơi này đi. Vân Dương cười tủm tỉm đưa tay chỉ ra một phạm vi để ngồi xuống. Phương Mặc Phi dù cảm thấy khó làm, nhưng cũng không có biện pháp, nếu đã không có chỗ ngồi, hắn cũng muốn biến ra một chỗ có thể ngồi đi. Xin lỗi. Phương Mặc Phi nói với người kia một tiếng, lập tức phi thân lên. Ôm lấy một tảng đá lớn từ phía sau vọt tới, ném thẳng vào trong nước. Phốc! Bọt nước văng lên. Cùng với tảng đá chìm xuống, bong bóng bốn phía thay nhau nổi lên, một vòng gợn sóng xuất hiện tác động đến cả một vùng. Người kia lầm bầm trong miệng, tựa hồ đang mắng chửi người nào đó. Vân Dương vẫn ôm tay lặng lặng đứng đấy, nghe thấy tiếng người kia lầm bầm, lại âm thầm cười một tiếng. Ngươi không phải không muốn ta nói chuyện với ngươi sao? Tốt, vậy ta để ngươi tìm ta nói chuyện. Tiếp tục. Phương Mặc Phi gãi gãi đầu, đành phải tiếp tục khiêng đá. Phúc phúc phúc. Liên tục ném ra mười mấy khối đá lớn, vậy mà xinh xinh bị Phương Mặc Phi tạo thành một cái bình đài kiên cố. Đương nhiên, bọt nước bị bắn lên tung tóe, mặt nước cũng bị ném đến đục ngầu. Vân Dương chờ chút xem có thể an tỏa câu cá hay không, dù sao người câu cá kia cũng tuyệt không thể câu được cá. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 125 tiểu trung Chí Tôn. Chỉ thấy người kia cau mày, bất mãn ngoẹo đầu nhìn qua, hiển nhiên đã cực kỳ không hài lòng. Đổi lại là ai cũng không thể hiểu nổi, đang yên đang lành ngồi yên lặng câu cá, kết quả lại bị người ném tới tấp mấy tảng đá lớn tới, không nói cá có bị dọa chạy hay không, ngay cả hoàn cảnh trang nhã tính trí đều bị phá hoại không còn sót lại chút gì. Ngươi con mẹ nó, vậy mà lại làm thật. Sao ngươi còn không lật trời đi hả? Hay ngươi trực tiếp dựng một căn lều trên đó luôn đi? Đốt đàn nấu hạt. Cùng lắm cũng chỉ thế này thôi. Tốt à. Rốt cuộc ngươi cũng xong việc. Thế mà còn muốn đặt một cái ghế lên bệ đá. người này đã triệt để kinh ngạc. Ngọa tào, chẳng nhẽ ngươi còn muốn câu cá ở đây à? Hàn trừng trong mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể hiểu nổi, không thể tưởng tượng lại có thể phát sinh chuyện quái gì như vậy. Người chủ sự kia có vẻ là một tay phú gia công tử, là cách lại tay trói gà không chặt. Hả, không đúng, con hàng này là bị trọng thương. Thương nặng như vậy, thế mà còn rảnh rỗi đến đâu câu cá. Hết thảy công việc đều do người sau lưng hoàn thành. Đặt lên một cái bàn, lại thêm một cái ghế, sau đó còn làm chỗ tựa lưng. Chuẩn bị cần câu tốt, dây câu tốt, lại cột chắc lưới câu, mắc chút thính thả chút mồi nhử. Thế mà còn lấy ra một bộ chăn giường nhỏ. Chờ một chút, có phải ngươi cũng giúp Han câu cá luôn không a? Ta nói, nờ. Như vậy mà vẫn chưa xong, vẫn còn làm tiếp. Phúc phúc phúc phúc. Tựa như muốn đập chết tất cả cá trong hồ vậy, liều mạng ném mồi câu vào trong hồ. Đến một hồi lâu sau, bỗng nhiên quay đầu mỉm cười với hắn, nói. Vừa rồi dọa chạy mất cá của ngươi, thực sự cảm thấy có lỗi, ta cũng giúp ngươi rủ cá một chút. Phúc phúc phúc. Lại mất nửa ngày ném mồi sang bên hắn. Người câu cá triệt để trợn mắt há mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, a khẩu không nói được nửa lời, hắn hoàn toàn bó tay rồi. Lấy lịch duyệt nhiều năm phong phú của hắn, cũng bị sự tình hiếm thấy trước mắt khiến hoang mang không biết phải làm gì, không nhịn nổi đưa tay gãi đâu. Hắn khẽ vươn tay, khiến Vân Dương mẫn cảm nhạy thấy trên đầu người này phần lớn là tóc đã ẩm ẩm chuyển sang màu xám trắng. Tu vi cao bao nhiêu tạm thời khó nói, nhưng tuổi có vẻ không nhỏ a. Chờ đến lúc Vân Dương thản nhiên ngồi xuống, thời gian trôi qua cũng ít nhất nửa canh giờ. Một hồi nháo kịch thật hay a. Thế nhưng phường kịch này còn chưa kết thúc, thậm chí moi chỉ vừa mới mở màn bơi, lão giả này nhìn thấy. Vân Dương thản nhiên ngồi xuống cũng chỉ là thản nhiên mà ngồi xuống. Ngay cả ý định buông cần cũng không có, chỉ cầm mồi câu, bóp lại lóp. Rốt cuộc tên này muốn làm cái ruột gì đây? Hụt! Lão giả ho khan một cái, nghi ngờ nói. Vị công tử này tốn nhiều công sức bố trí như vậy, ngay cả mồi câu cũng đã giải khắp nói, tại sao còn không buông cần? Vân Dương mỉm cười đáp lại. Hành động vừa nãy đã làm kinh sợ đám cá. Hiện tại quá nửa là không có con cá nào dám tới, ném mồi câu xuống là muốn dụ chúng, chỉ cần yên lặng chờ một chút sẽ tự hấp dẫn cá tới, đương nhiên muốn chờ một lúc nữa mới hạ cần câu. Lão già không nhịn được cười lên. Vậy công tử e phải phí một phen công phu rồi. Lấy kinh nghiệm của lão hủ, sau khi có động tĩnh lon như vậy, trong vòng một canh giờ, sẽ chỉ có một chút cá nhỏ như lòng bàn tay tới, các lớn hơn một chút, tuyệt đối sẽ không tới, muốn câu cá lớn, ít nhất cũng phải đợi sau ba canh giờ. Vân Dương thư thư phục phục ngồi xuống, dựa lưng vào chỗ tựa thản nhiên nói. Chỉ cần có thể câu được cá lớn, đừng nói ba canh giờ, coi như ba ngày ba đêm ta cũng có thể đợi. Vân Dương mỉm cười. Câu cá lớn cần kiên nhẫn. Lão trưởng, an tâm chớ vội. Ý định đùa cợt Vân Dương một phen của lão giả kia không những không thành, ngược lại còn bị Vân Dương dạy cho một bài học, lập tức cảm thấy như bị chèn họng. Cố đè sự tức giận ngồi xuống, ngậm miệng không chịu nói chuyện. Vốn định nói xăm ba câu đuổi ra hỏa này đi, để bản thân có thể trơ lại an tĩnh. Không nghĩ tới gia hỏa này lại nói đợi ba ngày ba đêm tốt a, ta đúng là muốn xem, tên phú gia công tử vạn sự đều để người khác động thủ như ngươi, có thể nhẫn nại tốt như vậy hay không? Nhưng hắn không nói lời nào, không có nghĩa Vân Dương sẽ im lặng. Lão trưởng, áo tơi của ngươi là mua ở nơi nào nhìn xem có vẻ không tồi nha, chỉ cần mặc vào, dù mưa gió sương tuyết đều không phải sợ. Còn có cái mũ rồng vành này quả thực là có thể che khuất cả người nha. Lão giả hừ hừ một tiếng cũng không đáp lời. Mặt trời chói chang như vậy, nếu có một cái mũ rồng vành để che. Vân Dương thở dài, có vẻ như lúc nào hắn cũng thở dài. Lão giả vẫn không nói lời nào. Xin hỏi lão trưởng họ gì? Vân Dương hỏi. Lão giả vẫn chăm chú ngắm mặt nước lăn tăn, mắt điếc tai ngơ. Lão trưởng thọ bao nhiêu rồi? Vân Dương lại hỏi. Lão đầu vẫn chăm chú nhìn nước chảy, không nói một lời. Vân Dương gãi gãi đầu, đột nhiên nhặt lên một tảng đá to bằng đầu người, hắc một tiếng ném ra ngoài. Phốc! Bọt nước lại phóng lên tận trời. Chính là nện ở trước cần câu của lão đầu. Nhất thạch kích khởi thiên tầng lãng, mặt nước khó khăn mới bình tĩnh lại, nay lại lập tức nổi gợn sóng. Sau một viên đá này, chỉ sợ phải đợi rất lâu mới có thể có cá đến. Lão già lập tức đứng dậy, giận dữ nói. Tiểu công tử nhà ngươi sao không hiểu chuyện như vậy ngươi? Ngươi làm như vậy không phải là quấy rối à? Vân Dương cười tủm tỉm. Xin hỏi lão trưởng họ gì? Lão đầu thở dốc hô hô. Lão phu chuyển sang nơi khác, không ở đây nữa. Lão đứng dậy, như muốn bỏ đi. Lão Phương, chúng ta cũng không ở đây nữa. Vị lão trưởng này nhất định là một cao thủ, cơ hội gặp mặt cao thủ như vậy sao có thể bỏ qua, chúng ta đi theo hắn, hắn ở đâu, chúng ta liền ở đó, không thể để mất dấu. Vân Dương kêu, cũng đứng dậy theo lão giả. Lão đầu không còn gì để nói. Ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Nhìn không được thò ta ra sau lưng sờ soạng một hồi, thế mà lấy ra một cái hồ lô rượu lớn, vặn nắp hung hăng uống một ngụm lơ u, v, quy, quy, o, nơ trừng lớn hai mắt. Tức chết ta rồi. Lão trưởng bớt giận chớ tức. Vân Dương ôn hòa nói. Tuổi tác cũng đã lớn như vậy, nếu tức giận có thể nguy hại đến tính mạng, nơi đây ít người lai vãng. Nếu vạn nhất lão xảy ra chuyện, há không phải khiến người bóp cổ tay thở dài. Lúc này, không chỉ có lão đầu kém chút bốc hỏa, ngay cả Phương Mặc Phi cũng có chút bó tay. Đến giờ hắn vẫn không nhìn ra, Vân Dương quấy rối như vậy là muốn làm gì. Cái này không phải là cố tình gây sự sao? Công tử, ngươi còn nhỏ a sao có thể hư như vậy? Vân Dương nhìn hồ lô rượu lớn kia trong ánh mắt lộ ra thần sắc kỳ quái, nói khẽ với lão trưởng. Rượu này của lão trưởng không tệ nha. Lão đầu hừ hừ một tiếng, ôm hồ lô rượu liếc mắt. Tiểu tử này lại muốn uống rượu của ta. Suy nghĩ nhiều a. Lão đầu hừ một tiếng quệt quệt mồm, lại đem hồ lô rượu thả về chỗ cũ, vẫn không muốn phản ứng với người nào đó. Lão Phương, rượu của chúng ta đâu? Vân Dương quay đầu hỏi. Khóe miệng Phương Mặc Phi giật giật mấy cái. Có ngay. Chốc lát sau, một cái bàn được bày trước mặt Vân Dương, lập tức 10 đĩa đồ nhắm nóng hổi đặt trên mặt bàn. Hai chén rượu ống ánh long lanh. Một vò rượu cũng được đưa lên. Chỉ riêng bình rượu này, vừa liếc mắt có thể nhìn ra. Rõ ràng là một vật có số năm không nhỏ. Thậm chí nay cả chữ trên thiếp dán cũng đã gần như nhìn không ra. Từ trong ra ngoài biểu lộ rất rõ là một bình rượu lâu năm, rượu ngon cất giấu lâu năm. Lão đầu cầm cần câu, lơ đãng nhìn qua vò rượu, thế mà dừng lại một chút. Con mắt bị mũ rồng vàng che lại, lộ ra trạng thái trợn tròn. Nói đến cái gọi là rượu này đã tồn tại vô số năm, từng có vô số đại sư cất rượu, các loại rượu cũng vô cùng phong phú, ganh đua sắc đẹp, mỗi loại đều mang theo một ý nghĩa riêng biệt, không loại nào kém loại nào. Vân Dương chậm rãi nói, nhưng mà từ xưa đến nay có thể được toàn bộ đại lục, toàn bộ thế gian công nhận là đại sư cất rượu, lại chỉ có tiểu thần 330 năm trước, Phượng Huyền Ca. Nói đến đây, ngay cả lão đầu không sắc thái kia cũng không nhịn được gật đầu. Hoàn toàn chính xác, tại phương diện cất rượu này, Phượng Huyền Ca có được thành tựu không người không phục. Phượng Huyền Ca thân là nhất thế cao thủ, lại cả đời không tranh quyền thế, từ năm 30 tuổi mãi cho đến năm 279 tuổi, cũng chính là 20 năm trước mất tích, trong cả đời chỉ tận sức làm hai chuyện, một là y, hai là rượu. Lúc ấy, người trong giang hồ xưng ông là tài y tiểu thần. Ý thuật của hắn xuất thần nhập hóa, phương thức hành y của hắn có thể nói kiếm tẩu thiên phong, phá vỡ lẽ thường, vì vậy được xưng là tà. Bất quá hôm nay không nói tới y thuật của hắn, chỉ nói đến rượu. Đời này của hắn, số lần tự tay chế rượu có thể nói là nhiều vô số kể. Nhưng mà có thể được bản thân hắn công nhận lại không có mấy, hết thảy cũng chỉ có 7 loại. Mà 7 loại này được xưng là bắt đầu thất tinh tửu. Lão giả kia ngồi ngay ngắn một bên, khuôn mặt dưới mũ rồng vành lộ ra một tia đùa cợt. Ngươi biết cái sắm Phượng Huyền Ca còn có rượu càng tốt hơn, càng quý giá hơn à? Hừ! Vân Dương thản nhiên nói. Nhưng, rất ít người biết, cái gọi là bắt đầu thất tinh tửu này chỉ là rượu ngon mà Phượng Huyền Ca công bố ra bên ngoài. Mặc dù mỗi loại trong bắt đầu thất tinh tửu đều là thượng phẩm hiếm thấy, nhưng còn xa mới có thể đạt đến cấp bậc cực phẩm. Kỳ thực, Phượng Huyền Ca quý trọng nhất 3 loại rượu chính là rượu mà hắn dùng để kết bạn chi làm thiên địa nhân tam tài tửu. Dựa vào tu vi quá khứ kinh lịch khắc nhua mà lấy ra chiêu đãi bạn bè. Lão giả thở dài nhẹ nhõm một cái, thầm nghĩ tiểu tử này có thể biết chuyện xưa như vậy, quả nhiên không tầm thường. Vân Dương nói. Nhưng mà 3 loại rượu này tuy có thể xưng là cực phẩm, nhưng vẫn chưa phải là đỉnh cấp danh tửu mà Phượng Huyền Ca tôn sùng, đỉnh cấp danh tửu mà hắn chân tàng, cũng chính là đỉnh cấp danh tửu của cả thiên huyền đại lục. Nó tuyệt không phải thiên địa nhân tam tài tửu, mà là tửu trung chí tôn. Cái gọi là tửu trung chí tôn chỉ riêng vật dùng để ủ đã vô cùng khó được. Phượng Huyền Ca sưu tầm vô số báu vật khắp thiên nam tây bắc mới có thể ủ chế mà thành, cả đời hắn cũng chỉ ủ có 99 vò mà thôi. Ngày thành rượu, hắn cũng không lập tức thưởng thức mà liền bảo quản lại, bình thường khó mở. Chính bản thân Phượng Huyền Ca cũng khó có thể uống. Nhưng mà từ năm hắn 230 tuổi, lại chỉ uống loại rượu này, đối với Phượng Huyền Ca khi đó, phóng nhãn khắp thiên hạ, ngoại trừ tửu trung chí tôn ra, không có bất luận rượu ngon nào có thể vào cổ họng hắn. Cho đến khi mất tích, đỉnh cấp danh tửu không được nhắc đến này, chỉ còn lại 9 vò cuối cùng. Lúc vừa hiện thế, liền bị tranh đoạt sạch sẽ. Cuối cùng có 6 vò chảy vào thị trường, đồng thời trải qua nhiều lần đấu giá. Khi ấy, giá cả cao nhất dường như đạt đến số lượng 3.000 mai huyền tinh. Vân Dương từ từ nói, trong thanh âm như mang theo mị lực kỳ lạ. 3.000 mai huyền tinh. Bên kia, lão đầu đội nón rồng vành ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng có chút tiếc nuối. Cuộc đấu giá năm đó, khi hắn nhận được tin tức lại đã chậm. Bằng không, sau vò rượu kia tất có một vò cho lão. Chỉ mới 3.000 mai huyền tinh tính là cái sắm gì, ta có thể trả 3 vạn a. Ta là chí tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong chương 126 thành bại, ở chính ở chỗ này. Cho đến ngày nay, 6 vò rượu chảy vào trong thị trường kia đều bị những người yêu rượu cất giấu, khó mà có thể gặp được. Mà 3 vò rượu còn lại của hắn thì càng không có người biết tâm tích. Nhưng có một ngày, khi vân hầu của Ngọc Đường Đế Quốc ra ngoài làm việc, trong lúc vô tình cứu được một người. Cũng bởi vì vậy mà kết thành mạc nhịp chi giao. Khi hai người lưu luyến chia tay, người kia đưa cho vân hầu 1 vò rượu. May mắn thế nào, vò rượu kia lại chính là tửu trung chí tôn. Lúc ấy, cách thời gian Phượng Huyền Ca ủ rượu đã được 112 năm. Vân Dương mỉm cười. Lão đầu cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng nói. Ngươi lại nhảy cả ngày trời, đến cùng là muốn nói điều gì? Chẳng lẽ vò rượu này của ngươi chính là tửu trung chí tôn kia? Hắc hắc, buồn cười. Vân Dương mỉm cười. Xem ra lão trưởng ngài cũng không phải nhân sĩ thiên đường thành. Ý ngươi là sao? Khẩu khí lão đầu rất nóng nơ, A-K-I. Nếu như là người thiên đường thành, nhất định sẽ biết, nhất kiếm nhiếp sơn hà thiên ngoại Vân Hầu, phủ Vân Hầu chỉ có một vị công tử gọi là Vân Dương. Vân Dương nói, vị Vân Dương công tử này môi hồng răng trắng, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, phóng thái siêu nhiên, chính là nhất đẳng mỹ nam hiếm thấy trên đời. Hoặc có thể nói, nếu tiến hành một giải thi đấu bình chọn mỹ nam, vị Vân Dương công tử này căn bản không cần tham gia, liền có thể trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế. Lão đầu càng lúc càng không giữ được bình tĩnh, cơ hồ muốn nổi bão. Ngươi tân bốc người khác, thổi phồng tới mức thiên hoa loạn trụy, cũng chỉ là nói nhảm. Nếu đã khen vị Vân Dương công tử kia như thế, như vậy kẻ trước mắt này khẳng định không phải tên Vân Dương trong lời kể kia. Trên đời này làm gì có người nào khen ngợi bản thân như vậy, nếu không chẳng phải quá mức vô liêm sỉ sao? Nếu đã không phải tên Vân Dương kia, vậy thì có chỗ tốt nào tóm lại vẫn là vô duyên với tiểu trung chí tôn kia a? Vân Dương cười tủm tỉm nói. Lão trưởng, mọi người tuy là bèo nước gặp nhau, nhưng cũng là có duyên, bản công tử tự giới thiệu một chút. Ta gọi là Vân Dương, chính là người chúng ta vừa đàm luận công tử duy nhất của phủ Vân Hầu. May đang nói chuyện bình thường, nếu lão đầu đang ăn uống gì đó chắc chắn đã phun ra đầy trời. Một câu nói kia của Vân Dương quả thực kỳ phong. Ngươi khen tới mức thiên hoa loạn trụy nửa ngày trời, hóa ra là tân bốc bản thân. Thế gian này, sao có thể có người vô liêm sỉ như thế? Lão đầu tức giận đến phát cười, nghiêm mắt xếu xếu nói. Người chính là Vân Dương công tử nhà thiên ngoại Vân Hầu, theo cách nói của ngươi, vò rượu này chẳng nhẽ chính là một trong chín vò tiểu trung chí tôn còn sót lại kia. Sai. Vân Dương quả quyết. Lão đầu sườn sốt. Không phải vậy ngươi chém gió cái rắm. Vân Dương nói. Theo ta được biết, sáu vò được đấu giá kia, người mua được đều là người mê rượu, sớm đã uống cạn đỉnh cấp chân tửu này, hai vò còn lại, ai cũng không biết nó ở nơi nào, càng không biết có chăng còn tồn tại hay không. Vân Dương thản nhiên nói. Cho nên nói, vò rượu này của ta chính là một vò tửu trung chí tôn duy nhất còn sót lại trên thế gian này, coi như nói là một vò thạc quả cận tồn, độc nhất vô nhị cũng không phải quá lời. Lão đầu sườn sốt. Nó thực là vò rượu kia. Vân Dương thản nhiên nói. Phải hay không phải, tự nhiên có phương pháp kiểm tra. Lão trưởng ngài đã có rượu ngon, ít hẳn cũng nghe nói qua tiểu trung chí tôn của Phượng Huyền Ca, chỉ cần mở ra nê phong mùi rượu sẽ toát ra tạo thành một đầu Phượng Hoàng Dương cánh như muốn bay đi. Đây chính là độc môn tiêu ký của Phượng Huyền Ca, tin rằng không có mấy người vì hũ rượu thạc quả cận tồn kia mà bắt chước làm giả đi. Hứng thú của lão giả lập tức bị câu lên, lúc này cũng đã thèm tới nước miếng chảy ròng ròng, nhất thời có chút đứng ngồi không yên. Chỉ thấy Vân Dương tiêu sái nâng trưởng đao. Bột một tiếng. Nê phong bị đẩy ra, một cỗ hương rượu lập tức trào ra, mùi hương khó nói thành lời. Lão đầu sưu sưu sưu bước tới ba bước, đôi mũi điên cuồng hút lấy hương rượu. Xuy xuy xuy. Hương rượu bốc lên một chút, lại thực sự chậm rãi hình thành một đầu Phượng Hoàng Dương cánh muốn bay trên không trung, mặc dù chỉ là do hương rượu hình thành, nhưng ánh mắt cao ngạo kia lại hiển thị rõ sự bế nghệ, ngạo thị thiên hạ. Thực sự là tiểu trung chí tôn. Trong mắt lão đầu như muốn rớt ra ngoài, ánh mắt nhìn Phượng Hoàng dần tiêu tán kia dồn dập chưa từng có. Khoát nhẹ tay, mú rồng vành nhất thời bay ra ngoài. Lộ ra một gương mặt góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt tràn ngập sự tang thương, nhưng ánh mắt lại trong trẻo vô cùng, con ngươi thanh tỉnh như hài đông 4-5 tuổi, hắc bạch phân minh tựa hồ còn chút hương vị ngây thơ. Tóc lão già kia xác thực như cảm nhận của Vân Dương hồi nãy chính là màu xám trắng, nhưng mà nhìn qua lại không khiến người cảm thấy già nua, mà ngược lại tràn đầy sinh mệnh lực lượng. Vẻ tang thương như đã lịch luyện toàn bộ hồng trần. nhìn qua tang thương tịch mịch, nhưng nếu nhìn kỳ, thế mà lại thấy gương mặt này rất anh tuấn. Nhất là hai đầu lông mày, nghiêng nghiêng bay lên, nhưng đường cong cũng không phải rất lớn, không hề ẩn chứa hưng lệ chi khí kia. Nhưng nếu bỗng nhiên nhảy lên một cái, sự uy nghiêm bắn ra cũng tương đối chấn nhiếp lòng người. Vân Dương nhìn thế, trong lòng càng thêm mấy phần chắc chắn. Đương nhiên chính là Tiểu Trung Chí Tôn. Vân Dương bắt đầu chậm rãi xử lý một đạo phòng hộ cuối cùng của vò rượu, dùng một cây truy thủ, chỉ cắt ra một lỗ nhỏ bằng ngón cái. Trên mặt lão giả lộ ra vẻ tán thưởng. Người chưa từng uống rượu mà Phượng Huyền ca cất, không thể biết được dụng ý trong đó. Rượu của Phượng Huyền ca, nhất là Tiểu Trung Chí Tôn này, dù chỉ bay mất một chút mùi rượu, cũng đều là sự lãng phí không thể tha thứ. Vân Dương làm như thế, phía trên lớp phong nhìn lớn bằng ngón cái, nhưng mặt dưới, cùng lắm cũng chỉ lớn chừng hạt đậu nành. Sau khi rót một chén, lại đem một miếng gỗ nhỏ đeo gọt cẩn thận nút lại. Quả là thiên ý vô phùng, sẽ không khiến hương rượu nhân cơ hội tiêu tán. Vân Dương cười cười. Đến cùng vẫn là Tiểu Trung Chí Tôn của Phượng Huyền ca, tất nhiên là cần chân quý một chút. Lão giả mỉm cười gật đầu. Không tệ. Vân Dương nhấc vò rượu lên, một đạo tiểu thủy trong trèo sền sệt chảy ra, chậm rãi roi y vào chén rượu, rót đến đầy khoảng 8 phần, mùi rượu đã khiến người muốn say, phiêu giật khắp mặt hồ. Rót xong một chén, Vân Dương say mê nhấp một ngụm, nói. Quả nhiên không hổ là đỉnh cấp chân tiểu, tiếp cận với đạo tương truyền uống chí tôn tiểu, liền có thể tiếp cận đạo cảnh. Ai, chỉ tiếc là quá ít. Vừa thở dài, vừa đem một tắc nút trở lại. Lại đem vò rượu cẩn thân để một bên, bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ánh mắt sáng lên. Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon chưa từng thấy, không phụ manh danh đỉnh cấp chân tửu. Lão giả bên cạnh thấy thế không khỏi ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói. Ngươi không mời ta uống một chén. Con hàng này bày đồ ăn. Lấy ra một vò rượu, chuyện trò tự biên tự diễn nửa ngày trời, đem tửu trùng của lão phu kéo ken tận miệng, kết quả lại tự uống. Rõ ràng tiểu tử này bày lên hai chén rượu a, chẳng nhẽ chỉ bởi vì đặt cho xứng đôi đẹp mắt. Biểu hiện của Vân Dương càng thêm giật mình, trừng tròng mắt nhìn chằm chằm đôi phu ông. Mời ngươi một chén. Tại sao ta phải mời ngươi uống một chén? Lão đầu há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn Vân Dương. Ngươi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ không phải là muốn mời ta uống rượu? Vân Dương im lặng nhìn lão. Lão trưởng, ngươi thấy ta nói nhiều như vậy, là vì muốn mời ngươi uống rượu tắc này. Sao có thể thế, ngài suy nghĩ quá nhiều đi. Nếu tứ đại hoàn khố bọn Đông Thiên Lãnh ở đây, tất sẽ vỗ bàn thán phục. Lão đại đúng là lão đại a, ta khen ngợi bản thân thì làm sao, ta phân tích lai lịch rượu ngon thì lại làm sao, ta muốn khoe khoang không được a, loại chuyện như khoe khoang, không phải là phải làm trước mặt người khác mới gọi là khoe khoang sao, không có người xem, khoe khoang cái sắm a. Đây mới là hoàn khố chi đỉnh, là điển hình tiên tiến cần nói theo, lão đại rõ ràng đã đạt đến cự hạn của trang bức. Hoàn toàn có thể viết thành sách giáo khoa, đời đời truyền lại a, hoàn mỹ, quả thực quá hoàn mỹ. Lão đầu nổi đầy hắc tuyến, gân xanh trên trán nhảy tưng tưng, nhất thời câm nín, không biết nói gì cho phải. Ta nói nhiều như vậy, cũng chỉ là muốn giới thiệu rượu của ta a. Vân Dương buồn bực nói. Giới thiệu xong, đúng không ngươi cũng biết. Đúng không ngươi cũng hiểu, đúng không chúng ta đã nói chuyện vu vẻ xong, đúng không vậy ngươi xem ta uống, chẳng phải cũng là một niềm vui thú sao, ngươi cho rằng ai cũng có thể nhìn thấy diệu tướng của Tiểu Trung Chí Tôn sao, ai cũng được ngửi mùi Tiểu Trung Chí Tôn sao, làm người phải biết thỏa mãn a. Vân Dương nghiêm túc nói, tối thiểu nhất, ta đã để ngươi nhìn thấy Phượng Hoàng a. Lão đầu đột nhiên có một xúc động muốn giết người. Không phải vì muốn giết người đoạt bảo, mà vì tên gia hỏa này quá vô sỉ, quá vô sỉ. lão tử nghe ngươi rông dài nửa ngày, liền chỉ vì muốn xem hương rượu hóa thành phượng hoàng. Ta tiện đến vậy sao? Kỳ thực con người ta có một đam mê muốn giới thiệu đồ tốt với người khác, hoặc ngươi có thể cho rằng ta đang khoe khoang cũng không sao. Vân Dương mỉm cười, cười đặc biệt tiện. Ta ăn ngon uống ngon chơi cui, ta có tất cả những mỹ hảo trên đời. Sau đó tự ta hưởng thụ, nhìn người khác thèm tới chảy nước miếng thậm chí không cần đồ nhắm, chỉ mấy bát cơm cũng đã rất thỏa nguyện, ngươi biết không? Hắc tuyến trên trán lão đầu càng lộ rõ, càng nặng nề quấn bách tới mức tay chân như đồ thừa, không biết để đâu cho phải. Trong lòng chỉ thấy như có mấy chục đầu thảo nê mã đang gào thét chạy qua, thực là mắc cỡ chết người. Lão tử sống cả một đời cũng đã được mấy trăm năm, thế nhưng chưa bao giờ quấn bách đến như hôm nay, mặt mũi như bị tát liên hoàn mấy trăm nát. Nóng rát à! Tên hỗn đản này thực không phải tiện bình thường, bình sinh ít thấy. Nhưng, thế nhưng, sao ta lại thấy con hàng này nói có lý à? Xem như là lý do ngụy biện, ta cũng không thể phản bác được. Hừ! Lão đầu dậm chân một cái, quay người muốn rời đi. Thực sự không có mặt mũi nào trụ lại đây à? Nhưng Vân Dương sau lưng đột nhiên mở miệng. Nhưng nếu lão trưởng thực sự nhàn dối, lại không tránh tội ta lúc trước quấy rầy, như vậy, hai ta liền vừa câu cá, vừa uống rượu, lại nói chuyện phiếm. Nhìn ngắm non sông tươi đẹp, cảm thụ gió thu mớn trớn, cũng là một niềm vui lớn nhân sinh hiếm có a. Lão đầu đã xoay người, chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được câu này, không khỏi cảm thấy cả người không khỏe. Nếu ta lập tức quay đầu uống rượu, vậy há không phải càng thêm mất mặt a. Cho dù muốn quay đầu, nhưng vẫn cố cương ngạnh, sống chết không chịu quay lại. Nhưng nếu không quay đầu, vò rượu này lại đã mở ra, chỉ sợ từ đây không còn nữa. Lại nghe Vân Dương nói, vui một mình không bằng vui chung, còn xin lão trưởng ban cho ta chút mặt mũi này. Lão đầu quay đầu như gió lúc, ha ha cười nói, khó được ngươi thành tâm như vậy, lão hủ còn từ chối thì thật bất kính, đành ngại ngùng nhận lấy a. Nụ cười trên mặt cũng trở nên nhu hòa. Vân Dương không khỏi mừng thầm, chiêu này học của Đông Thiên Lãnh thực không tồi a, phương thức tiện nhân như vậy quả nhiên rất hữu dụng. Người như vậy, khi Vân Dương nghe đến liền đã suy tính phương án. Khó khăn cũng chỉ là mở đầu. Làm thế nào để hắn uống rượu của mình là trọng yếu nhất. Nhân vật như vậy, há có thể để hắn tùy tiện mời rượu liền muốn đến uống. Vân Dương quanh có nửa ngày, rốt cuộc đạt đến mục đích giai đoạn thứ nhất. Nếu đã dùng rượu để đạt được mong muốn, như vậy, bất kể như thế nào, đây chính là con đường duy nhất mà trước mắt hắn có thể tìm thấy, có thể chống lại bên kia. Sau đó phải làm như nào, chính hắn tùy cơ ứng biến. Thành bại ở chính ở chỗ này. Mở ngoặc tròn nê phong, người xưa dùng bùn để đay rượu, rượu như vậy sẽ được bảo quản lâu và có hương thơm rất ngon. Đóng ngoặc tròn. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 127 Thất Lân Thần Tiên. Vân Dương tất nhiên sẽ không tiếp tục làm khó dễ, thẳng thắn rót đầy một chén rượu đưa lão, nâng chén ra hiệu. Mời! Lão đầu đã sớm gấp tới run tay, bưng chén rượu lên. Mời! Hơi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đoạn khen. Quả nhiên là thiện hạ đệ nhất, thanh na của tiểu trung chí tôn cũng không phải truyền cho có. Sau khi uống rượu này, chỉ sợ ta phải kiêng rượu. Lập tức hai người trở nên nghiêm nghị. Tiểu lực đã phát tán, ầm ầm có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng đại đạo khó lường. Đó là một loại trùng kích đối với đạo cảnh, mặc dù yếu ớt tới mức gần như không thể cảm nhận, nhưng đối với người tu hành cao thâm, chút trùng kích ấy đã đủ khiến hắn vô cùng chấn động. Lực lượng đạo cảnh xuất hiện trong đỉnh cấp chân tiểu này mới là chỗ quý báu chân chính của rượu mà Phượng Huyền Ca cất giữ. Hắn lập tức hít một hơi thật sâu, đem rượu lực toàn thân thu lại, sau đó ép vào một nơi bí mật trên cơ thể. hiện tại không phải là thời cơ lĩnh ngộ tốt nhất. Chờ lúc thời cơ chín mùi, hắn muốn tìm hiểu, lúc đó lại phóng thích ra là được. Lấy cấp độ tu vi của lão, trình độ khống chế đối với thân thể đã tới cực điểm, không chút khoa trương, chỉ cần hắn muốn tùy thời đều có thể ép chén rượu này ra khỏi thân thể, một lần nữa rót vào chén rượu, sau đó lại uống một lần. Dù như vậy, độ rượu cùng hương vơ đều không chút thay đổi. Nếu Vân Dương biết được suy nghĩ trong đầu lão nhân này, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm. Rượu đã nuốt vào trong bụng, lại có thể vùi sâu vào trong thân thể, không chút hấp thu, đây chính là rượu a, cần phải có trình độ như thế nào mới có thể làm đến mức đó, lấy giai đoạn hiện tại của Vân Dương thực không cách nào tưởng tượng nổi. Cái gọi là gặp gì biết nấy, nếu tâm tính lão giả này hơi chút cực đoan, lại có một chút nhìn Vân Dương không vừa mắt, chưa hẳn cần động thủ, chỉ cần thả chút khí thế ấy áp quá nửa có thể đè chết Vân Dương. Quả nhiên là cao nhân. Nhưng trước khi Vân Dương tới đây, đã sớm chuẩn bị tâm lý không màng sinh tử. Tu vi vị Hà lão kia đoán chừng Vân Dương có luyện 10 năm nữa, cũng chưa chắc có thể sánh ngang, nếu không thể tìm kiếm điểm đột phá, như vậy chết ở chỗ này cũng có sao. Lại đến một chén. Trong miệng Vân Dương tỏa ra hương rượu. Rượu ngon. Lão giả nhìn Vân Dương thở ra mùi rượu, trong lòng lại không còn gì để nói. Không thể không nói, tuyệt thế chân tửu bực này chỉ có thần tiên mới xứng uống, lúc này để Vân Dương uống thực phung phí của trời, tuyệt đại lãng phí. Bởi vì, lấy tu vi hiện tại của hắn, căn bản không thể trải nghiệm chân chính diệu dụng của rượu này. Ngưu tước mẫu đơn a. Lão giả thở dài một tiếng, lại nâng chén uống một hơi cạn sạch. Vân Dương trợn mắt một cái. Lão gia hỏa nhà ngươi có ý gì, ta đã mời ngươi uống rượu, còn là uống tửu trung chí tôn của ta, ngươi lại nói ta là châu nhai hoa mẫu đơn. Có người nào như ngươi không hả? Bất quá, cùng với tửu kình ngày càng sâu, hai người càng lúc càng tự nhiên. Phương Mặc Phi ở sau mấy chục trượng buồn bực ngán ngẩm nhìn hai người, trên đầu như bay mấy vạn dấu hỏi chấm. Nghĩ thế nào cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thiếu gia Vân Tôn. Nhiều đại sự như vậy mà ngài không để ý, lại chạy đến đây câu cá. Câu cá thì cũng thôi đi, bây giờ ngươi có thương tích trong người, nên tu thân dưỡng tính, phục hồi nguyên khí mới phải đạo, đằng này ngươi không tự mình câu cá cho tốt thì thôi, lại còn đi chọc phá người ta câu cá, trước đắc tội với người ta, sau lại mời người ta uống rượu. Cái này cũng thôi đi, ngươi lại bỏ ra vò rượu độc nhất vô nhị thạc quả cận tồn của cả thiên huyền đại lục, ra mời một lão đầu mới gặp mặt lần đầu. Thực sự, vô cùng lãng phí a. Phương Mặc Phi cũng có hiểu biết nhất định với tiểu trung chí tôn, nhìn mà phát choáng. Nếu không phải đã biết Vân Dương chính là Vân Tôn, như vậy với tình huống trước mắt, rõ ràng là một tên cực phẩm hoàn khố, đỉnh cấp hoàn khố, mức độ hoàn khố còn hiếm có khó tìm hơn cả tiểu trung chí tôn. Lão trưởng có vẻ rất thích câu cá a. Vân Dương mỉm cười. Câu cá chính là một thú vui tao nhã, cũng là một loại nhân sinh. Lão già híp mắt uống rượu. Lời này không sai, nhưng hiện tại trên cái đại lục này, người có thể an tâm câu cá, chân chính không có nhiều. Vân Dương thở dài. Ta cũng rất thích câu cá. Thanh âm của Vân Dương trở nên thâm trầm xa xăm. Niên kỷ lão trưởng hơn ta nhiều, chắc hẳn cảm ngộ còn sâu hơn ta một chút đi. Lão đầu hứng thú hỏi. Cảm ngộ tuổi ngươi còn trẻ, có thể cảm ngộ cái gì không ngại nói với ta một chút. Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt. Vậy để vãn bối trước tiên tung gạch câu ngọc, chờ chút nữa nghe cao kiến của lão trưởng ngài, ta cho rằng, khi chúng ta câu cá, bản thân đã tạo thành thiên địa nhân, tam tài cùng tồn tại. Lão ra sườn sốt một chút. Lời ấy có ý gì? Cách nói như vậy quả thực lão chưa từng nghe nói, cho dù với lịch duyệt uyên bác của bản thân, nhưng vẫn có hứng thú hỏi. Khi câu cá, chúng ta chính là trời. mà mặt nước trước mắt tất chính là địa. Còn cá trong nước lại chính là người. Vân Dương ung dung nói. Mồi câu mà chúng ta ném ra có thể là mọi sự dụ hoạt của đại thiên thế giới, có thể là tiểu sắc tài vận, có thể là công danh lợi lộc. Mà những con cá phía dưới, do tính cách khác nhau, mỗi người mỗi sở thích mà lựa chọn truy cầu ra thích cho riêng bản thân. Vô luận cá lớn cá nhỏ, chỉ cần mồi câu chúng ý nói, vậy nó sẽ liền mắc câu. Điều khác biệt duy nhất, chỉ là thời gian dài ngắn khác nhau mà thôi. Cho dù con cá có không tranh với đời, cũng không thể tránh khỏi có khẩu vị phù hợp với miếng mồi nào đó, sẽ bởi vì miếng mồi mà bị câu lên. Vân Dương nói, cái này cũng như nhân sinh trên đại lục, lại có mấy người có thể tránh khỏi dụ hoạt của tiểu sắc tài vận công danh lợi lộc. Nhìn con cá mà ta câu lên, trong nháy mắt đó, trong lòng nó cũng sinh bách vị tạp trần. Điều đó đại biểu cho con cá này, dù có giấy rúa, cũng không chạy thoát khỏi vận mệnh tới điểm cuối cùng. Vân Dương nói, người chẳng lẽ không phải như thế, chỉ cần ngươi bước lên một con đường nào đó, vì một truy cầu nào đó mà cố gắng, cơ bản liền không có đường về. Kỳ thực, mỗi ngày của chúng ta chưa chắc không phải là đang ăn mồi câu. Hoặc có thể nói, vì thứ mồi câu khao khát trong lòng mà tiến lên. Vân Dương mỉm cười, nâng chén. Xin mời. Lão đầu cau mày, suy tư thật sâu, nói. Có đạo lý, quả nhiên là có đạo lý, không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ mà có thể có cảm ngộ như vậy. Vân Dương cười nhạt. Còn có, nhìn mặt nước trước mắt mà xem, nhìn như bất động, nhưng cũng có thể nhìn thấy bồng bềnh ung dung, không ngừng biến ảo. Hoặc là trong lúc chúng ta không phát hiện, những con cắt trong nước đã sớm trải qua thương hải tang điền. Mà thiên đạo, mặc dù đã tồn tại từ tuyên cổ, nhưng há lại quan tâm hoặc chú ý một người nào đó. Thiên đạo kéo dài không có điểm cuối cùng, nhưng nhân gian lại đã thương hải tang điền biết bao lần. Như thế mà nói, chúng ta cùng với cá có gì khác biệt đâu, thậm chí nhiều lúc chúng ta còn không bằng cá. Người không bằng cá. Lão giả nhắm mắt lại, cẩn thận suy tư lời nói của Vân Dương, thật lâu sau ung dung thở dài một tiếng. Lời này không tệ. Hắn dừng một chút, lại nói, lời của ngươi coi thực không sai, quả nhiên rất có đạo lý. Hắn nhắm mắt lại, cũng không mở ra luôn, lại qua một hồi, mới mở to hai mắt. Đa tạ tiểu hữu đã chỉ điểm. Vậy là lão rất trịnh trọng thi lễ với Vân Dương một cái. Trong ánh mắt tràn đầy sự suy tư. Thật lâu sau, nói, tiểu hữu tuổi nhỏ, nhưng lại kinh lịch không ít. Lão đầu thu lại dáng vẻ suy tư, cười nói, uống rượu, uống rượu. Xin mời. Vân Dương một bên uống, một bên rót rượu. Lão giả cứ rượu đên là nâng chén uống, trạng thái vô cùng sảng khoái. Vò tửu trung chí tôn kia tính toán cũng tầm 10 cân, lại trải qua trăm năm lắng đọng. Lúc này cũng chỉ còn 4-5 cân, uống không bao lâu cũng đã cạn. Vân Dương dù cũng uống không ít, nhưng tổng số lượng cũng chỉ tầm 2-3 phần 10, 7-8 phần còn lại đều rơi vào bụng lão nhân này. Một màn này khiến Phương Mặc Phi cảm thấy ghen tị không thôi, âm thầm oán hận không thôi. Công tử nha, Vân Tôn đại nhân nha, ngươi có thứ đồ chơi này, sao không chi cho lão Mai và ta một chút? Lại đi tiện nghi ngoại nhân này được chứ? Bất quá lời tiểu hữu nói vẫn còn chỗ chưa đủ. Lão đầu nhìn thấy rượu cơ bản bị mình uống hết, có chút ý tứ không được tốt, chủ động mở miệng. Xin hỏi là điểm nào? Vân Dương hỏi. Trong hồ này có một loại cát, không những cao thủ câu cá ít có thu hoạch, thậm chí cao thủ tu hành cũng thúc thủ vô sách, không làm gì được. Lão già kia nói. Vân Dương nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nói. A, xin hỏi loại cá này có đặc điểm gì mà ngay cả cao thủ tu hành cũng không thể bắt được? Lão giả cười ha ha vui vẻ nói. Sở dĩ không thể bắt được loại cá này là bởi nó có một dị năng bẩm sinh, một khi bị ngoại lực tiếp xúc, mặc kệ là huyền khí hay là lực lượng gì, cho dù là niệm lực, liền lập tức hóa thành dòng nước, lướt qua không dấu vết, sao có thể bắt? Dù là có dùng sức mạnh tranh thủ lúc nó không phòng bị mà bắt vào trong tay, nó cũng có thể lập tức hóa thành dòng nước, hơi nước biến mất không còn tăm tích. Mặc kệ tu vi cao thâm cỡ nào cũng vô pháp bắt được một chút góc của nó. Bách Trượng Hồ lại có loại cá kỳ gì như vậy? Vân Dương nhất thời ngây ngẩn cả người. Không sai, đúng là có loại kỳ ngư này. Lão đầu nói. Vân Dương tâm niệm nhất động, lại nói. Ngài vừa nói cao thủ câu cá ít có thu hoạch, lại cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Vậy liền đại biểu, loại cá này dù thần dị, nhưng vẫn có thể bắt được đi. Lão giả cười nói. Đúng vậy, cá này mà dùng vũ lực tuyệt không bắt được, phải dùng lưới câu cá săn, chỉ cần lưới câu thành công cắm vào miệng cá, như vậy, có cá này liền không còn năng lực hóa thành dòng nước. Chỉ cần nó rời khỏi mặt nước, liền không khác với cá bình thường là bao. Nơ, nói con cắc này hoàn toàn giống cá thường thì không đúng, bởi hình tượng của nó rất quái dị, toàn thân cá chỉ có 7 mảnh lân phiến. Mỗi một lân phiến đều có màu sắc không giống nhau. Thứ lão trưởng nói tới chẳng nhẽ không phải là thất lân thần tiên. Vẻ mặt Vân Dương biến đổi. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết của Bách Trượng Hồ mà thôi. Không sai, chính là thang lân thần tiên trong truyền thuyết. Nhưng ta có thể khẳng định loại cá này là có thực. Lão giả thản nhiên nói. Hơn nữa, toàn bộ đại lục này cũng chỉ có 3 nơi mới có loại cá này, mà Bách Trượng Hồ này chính là nơi thứ tư chưa bị người phát hiện. Vân Dương bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Đó là một đoạn cố sự có liên quan đến Tứ Ca Thủy Tôn. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 128 ngươi biết ta là ai. Năm xưa, khi Cửu Tôn mới tụ hợp. Thổ Tôn đã từng nói, thể chất của Thủy Tôn mặc dù hợp với Cửu Thiên Trận, nhưng Thiên Phú cũng không thuộc hàng tuyệt hảo. Cho đến một ngày, sau khi Thủy Tôn từ ngoài trở về, mấy huyên đệ ngoài ý muốn phát hiện tốc độ tu luyện của Thủy Tôn, bất giác đã trở thành một trong những người tu luyện nhanh nhất trong mấy huyên đệ. Đối với chuyện này, Thổ Tôn biểu thị vô cùng buồn bực, còn từng đặc biệt hỏi thăm Thủy Tôn đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Thủy Tôn cũng không nói ra được lý do, chỉ nói bởi tiến độ tu luyện luôn không theo kịp các huyên đệ, vì vậy tâm tình buồn bực, nên đi câu cá giải sầu ở Bách Trượng Hồ, sau đó câu được mấy con cá, ăn vào thì cũng không thấy có gì dị thường, nhưng sau đó tốc độ tu luyện Thủy Hồn Quyết đột nhiên tăng vọt thuận lợi chưa từng có, tựa như Thủy Hồn Quyết kia chính công pháp chế riêng cho hắn vậy, căn bản chỉ cần hành công bình thường. Không cần quá cố gắng, cũng có thể có được tiếp bộ cực nhanh, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Năm đó, mấy người còn vì câu chuyện này đặc biệt đến Bách Trượng Hồ bắt cá, dù sao lúc đó, điều Thủy Tôn cảm thấy đặc biệt nhất là ăn cá ở Bách Trượng Hồ. Chỉ tiếc, bọn hắn dù bắt được bao nhiêu cá lớn cá nhỏ, cá của Bách Trượng Hồ gần như bị bọn hắn bắt sạch, từng tên ăn tới no căng bụng. Những ngoài tác dụng tăng thể trọng cũng không còn tác dụng đặc biệt nào khác. Cuối cùng cũng phủ nhận nguyên nhân biến đổi của Thủy Tôn là do cá Bách Trượng Hồ. Nhưng mà thói quen câu cá của Thổ Tôn có vẻ cũng vì sự kiện đó mà nuôi thành. Trong các huyên đệ, ba người có tu vi cao nhất là Thổ Tôn, Thủy Tôn và Lôi Tôn. Nhưng nếu chỉ tính trên phương diện tu hành bí pháp thì Thủy Tôn tuyệt đối dẫn đầu. Vân Dương miên man bất định hồi tưởng chuyện cũ, từ một chuyện nhớ đến chuyện thứ hai, một chuyện khác cũng xuất hiện trong đầu hắn. Tại một ngày của 2 năm trước, sau khi Thổ Tôn câu cá trở về, hắn rất thần bí gọi Thủy Tôn tới, nói là mời Thủy Tôn ăn cá. Mà từ lúc đó về sau, khả năng tu luyện bí pháp của Thủy Tôn càng ngày càng siêu việt, một đường tiến mạnh trực tiếp đột phá tới tầng thứ 7 Thủy Hồn Quyết. So với các huyên đệ khác còn cao hơn tới 4 tầng. Nhưng đối với chuyện này các huyên đệ chỉ có cao hứng, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Mà kể từ khi đi, chỉ cần không có nhiệm vụ gì quan trọng, mỗi ngày thổ tôn đều ngồi câu cá. Chẳng nhẽ, mỗi khi không có việc gì, đại ca đều tới đây câu cá là vì cái này. Đám mây đen khó hiểu trong lòng Vân Dương như được khai sáng. Lão trưởng, nếu những người khác đều không thể phát hiện ra được sự kỳ quặc trong hồ này, vậy sao ngài có thể biết được? Vân Dương hiếu kỳ hỏi. Đó là do lão phu. Mấy năm trước có đi qua thiên đường thành, chính là ở. Khục, ngẫu nhiên đi qua quan sát bách trượng hồ, phát hiện trong đó có ánh cầu vồng mơ hồ ẩn hiện. Cho nên, liền xuống câu cá. Năm đó, ta đã từng câu được một đầu thất lân thần tiên, quả là vô cùng sung sướng. Lão đầu mỉm cười, nhưng lúc đầu nói chuyện có hơi mất tự nhiên. Lời nói này, nếu vào tai người khác, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng Vân Dương lại nắm được hai điều quan trọng. Ngẫu nhiên đi qua quan sát bách trượng hồ. Quan sát, là có ý gì? Vùng bách trượng hồ này vô cùng bằng phẳng, ngươi đứng đâu mà quan sát cụ thể lại quan sát như thế nào? Còn nữa, liền xuống câu cá. Ngày từ nơi nào mà xuống câu cá? Nhưng thần sắc trên mặt Vân Dương vẫn không hề biến đổi, mỉm cười nói. Trong truyền thuyết, sau khi ăn được thất lân thần tiên có thể trường sinh bất lão, dung nhan vĩnh trú, không biết có phải thật như vậy hay không? Lão giả hừ một tiếng, nói. Đó chỉ là truyền thuyết của mấy tay thôn phu truyền miệng, nghe nhầm đồn bậy mà thôi, sao có thể có nửa phần chân thực trên đời này, chưa bao giờ có bất luận thần vật nào có thể khiến người sử dụng trường sinh bất lão thanh xuân vĩnh trú. Vân Dương hiếu kỳ nói. Cả gan hỏi tiền bối. Sau khi ăn thất lân thần tiên kia có thể có được chỗ tốt gì? Trước đó tiền bối có nói từng may mắn bắt được một đầu, chắc hẳn đối với chỗ tốt mà thất lân thần tiên đem lại, rõ như lòng bàn tay. Con mắt lão giả mang theo thâm ý nhìn hắn, nói. Thân thể co người, có thể không bàn mà hợp với càn khôn tạo hóa mơ dương, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Những thể chất này chính là căn bản để nghịch thiên tu luyện ở trên đời, những thể chất như vậy, giải rác ít có. Mà tuyệt đại đa số trong số họ, hao phí cả đời cũng không biết thể chất bản thân là gì, vì thế mà lãng phí thiên phú một cách vô ích. Mà trong số những thể chất này, có một loại thể chất có tên là thủy hồn thiên thể, nói thẳng ra chính là thủy thể, thủy chi thể chất. Thủy chi thể chất kỳ thực cũng không phải rất hiếm thấy. Có nhiều người học bơi nhanh hơn người khác, lặn tốt hơn người khác, ẩn thân trong nước lâu hơn người khác. Loại người này, nói chung chính là thủy chi thể chất. Phù hợp với tính nước. Lão giả thản nhiên nói. Nhưng đây chỉ là thủy thể cấp thấp nhất. Muốn đem thể chất này tiến thêm một bước trở thành thủy hồn thể. Còn phải trải qua muôn vài tôi luyện thiên tân vạn khổ, sinh sinh tử tử. Cũng chưa chắc có thể thành công. Nhưng nếu mượn thất lân thần tiên trong hồ này. Hắc, tựa hồ lão đầu rất xem thường đối với cái tên thất lân thần tiên này, nhưng vẫn nói. Chỉ cần ăn được một đầu, liền có thể kích hoạt toàn bộ tiềm lực của một người có thủy chi thể chất, lột xác thành thủy hồn thể chân chân chính chính. Đây chính là một công hiệu đặc biệt của loại cá này. Coi như một người không có thủy chi thể chất, sau khi ăn loại cá này cũng sẽ phát hiện bản thân vào nước như về nhà, tuyệt không còn lo lắng bị chết đuối. Vân Dương do dự một chút, hỏi. Nếu trùng hợp lại bị người có thể chất khác ăn thì sao? Lão giả nhíu nhíu mày, có vẻ không quá kiên nhẫn đối với câu hỏi này của Vân Dương. Thể chất khác ăn người có thể chất khác ăn loài cá này cũng có hiệu quả nhất định, nhưng hiệu quả cũng không phải rất lớn, tỉ như mộc chi thể chất ăn được cá này sẽ thu được chỗ tốt nhất định, chính bởi thủy sinh mộc, thế nhưng người có thể chất kim hoặc thổ nếu ăn vào lại không hề có tác dụng, thậm chí nếu người có hỏa trúc thể nếu không may ăn vào, sẽ tạo thành phá hư đối với thể chất của bản thân, cái gọi là thủy hỏa bất dung cũng không phải chỉ là nói suông. Vân Dương cúi đầu chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên. Hóa ra, lão đại thổ tôn ngày ngày đến đây câu cá, cũng không phải vì bản thân mình, mà hoàn toàn là vì huyên đệ thủy tôn của mình. Hắn vì huyên đệ của mình có thể ăn cá này tăng thực lực, không quản ngại gió mưa, chỉ cần lúc không có nhiệm vụ đều đến đây câu cá. Nếu người có duyên ăn hai đầu thất lân thần tiên thì sao? Trong đầu Vân Dương khẽ động, kiên nhẫn hỏi tiếp. Lão giả nhìn Vân Dương đầy quái dị. Lão phu hao tốn nhiều năm như vậy mới được thưởng thức một đầu, lại còn là do may mắn mới bắt được. Ngươi lại muốn ăn hai đầu? Vân Dương cười lúng túng. Thế sự vô thường, càn không khó lường, trên đời này làm gì có chuyện tuyệt đối đâu, chẳng may vạn nhất a. Trong lòng hơi động, Vân Dương đột nhiên nhớ tới thể chất của mình còn có sinh mệnh chi khí kia, không khỏi hỏi lại. Loại cá này có phải huyền thú không a? Vấn đề này cũng khiến lão đầu phải tự hỏi lại, mất nửa ngày suy tư mới nói. Cái này, ta cũng không chắc chắn a. Hắn nhìn thân thể Vân Dương, dò trên xét dưới, cười hắc hắc nói. Bất quá, nếu tiểu tử nhà ngươi ăn được cá này, nói chung vẫn rất hữu dụng. Vân Dương vui mừng nói. Ta là thủy hồn chi thể a. Lão đầu quái gì cười cười. Khẳng định với ngươi, ngươi không phải là thủy hồn chi thể, nhưng ngươi có thể ăn. Hơn nữa còn rất hữu dụng. Ánh mắt lão càng lúc càng quái dị, rốt cuộc lộ là một nụ cười khó nhịn. Bởi thế chất của người chính là mơ dương đồng thể, là thể chất mà càn khôn đều đủ, ngũ hành đều có. Nơi thể chất của ngươi đúng là tập hợp tất cả các đại thể chất trong một người. Vân Dương thở dài một hơi. Hóa ra thể chất của ta trâu bò như vậy. Ha ha! Lão giả thực sự không thể nhịn cười được nữa. Xác thực châu bò, lão phu thực chưa từng biết trên đời này còn có thể chất như ngươi. Thể chất của ngươi đúng là có thể xưng là thiên hạ đệ nhất. Mặc dù Vân Dương không quá coi trọng, nhưng cũng có chút phấn chấn. Thực, thực, lão giả cười quái gì? Thể chất của ngươi chính là thiên hạ đệ nhất. Rác, rưởi, thủy hỏa chung dòng, phong lôi nhất thể, mơ dương tương dung. Ngũ hành tụ đủ, càn khôn tương hợp, thể chất này của ngươi thực sự là tinh hà sáng tỏ. Vậy mà hắn còn không ngừng líu lo giải thích. Trán Vân Dương nổi đầy hắc tuyến, gương mặt tiểu bạch kiểm có thể đem đi kiếm cơm triệt để biến thành đen như đáy nồi. Nhìn lão nhân này đang mở miệng cười to, đầu lưỡi nhảy lên sung sướng, một cảm giác suối quẩy nổi lên trong lòng hắn. Ta mời ngươi uống rượu ngon như vậy, vậy mà ngươi lại lấy ta ra giày xéo, không biết tích chút khẩu đức a. Hận không thể móc rượu trở về. Trả rượu cho ta. Trả tửu trung chí tôn, đỉnh cấp chân tửu cho ta. Tốt tốt, nói nhiều như vậy, thời gian cũng đã qua lâu, vẫn là nên trở lại chuyên tâm câu cá đi. Lão đầu đung đưa trở lại. Mỗi năm, nếu đi qua thời gian này, nhất định không thể câu được thất lân thần tiên trong miệng các ngươi. Ha ha. Nhãn châu của Vân Dương xoay động, nói. Lão trưởng, không bằng chúng ta đánh cược một chút, thế nào? Lão đầu quay đầu, nhướng mày. Đánh cược cược gì? Vân Dương nói. Đã ở đây, tất nhiên là cược câu cá a. Nơi chúng ta liền cược câu thất lân thần tiên thế nào? Lão đầu như ngấm điều gì đó mà nhìn Vân Dương, rốt cuộc cười hắc hắc. Tiểu tử, hóa ra ngươi biết lão phu là ai? Vân Dương lộ ra một nụ cười xấu hổ. Von cũng không biết. Lão đầu hừ một tiếng. Hóa ra lúc đầu không biết, nếu thực không biết, ngươi có thể lấy ra rượu ngon như vậy dùng đủ mánh khóe tận lực muốn lão phu chú ý ngươi, sau đó lại khiêu khích các kiểu. Rồi lại dùng rượu hòa hoãn, sau đó tâm tình nhân sinh từng bước đến tận bây giờ, đến đây, muốn cược gì với lão phu? Một vò tửu trung chí tôn, không phải người thường có thể có quyết đoán lấy ra được. Nhưng ngươi lại lấy ra, lại chỉ dùng để làm nước cờ đầu. Thủ bút lớn như thế, nếu không có sở cầu, há có thể là ngươi sao đã có sở cầu,

ấy ra ra. Lục Lục khẽ hé dây leo, lộ ra nửa ngươi, vẫn tràn đầy nghi hoặc nhìn Vân Dương mà vũ động. Thật 10 khối ngọc bội, đủ nhiều đi. Ấy ra ra. Còn quá ít Lục Lục, không nên quá tham lam à. Tốt à. Chỉ cần ngươi đáp ứng, sớm mai ta liền cho ngươi 2 khối ngọc bội, buổi sáng lại cho 2 khối, giữa trưa 2 khối, chiều lại cho 2 khối, đêm lại đưa ngươi 2 khối, thế này đã đủ chứ? Vân Dương cắn răng. Ấy ra ra. Lục Lục đồng ý. Vui vẻ múa lượn dây leo, hiếm khi chủ nhân hào phóng như vậy, lại còn nói rõ ngày mai liền cho ta nhiều đồ tốt như vậy. Một đoàn năng lượng liền được đưa ra. Chỗ này nhiều lắm, quá lãng phí, chia thành 100 phần có được không? Vân Dương thương lượng. Ấy ra ra. Dưới trọng thưởng tất có súng phu, Lục Lục rất thẳng thắn đồng ý, bắt đầu làm việc. Vân Dương lại tiếp tục vung dây câu ra ngoài. Lão Đâu ở bên nhìn tay mơ này trong lòng vô cùng sảng khoái, tự tin càng tăng. Thái Điểu lại bắt đầu. Ha ha ha. Đột nhiên. Phía dưới lưới câu của Vân Dương đột nhiên nổi bóng sùng sục, tựa như xuất hiện vô số con cá đang tranh đoạt bên dưới. Phao câu vẫn luôn không nhúc nhích đột nhiên chìm xuống. Vân Dương thấy thế đại hỉ, gấp gáp nhất cần, đã thấy dây câu sưu sưu vang động, một con cá lớn mắc câu rồi. Lão Đầu không khỏi nhìn trợn mắt. Động tác Vân Dương nhất cần rõ ràng đã chậm. Nếu là bình thường, cá đã sớm chạy. Thế nhưng hết lần này đến lần khác lại thành công câu được cá lên nha. Lại nhìn thấy Vân Dương hô to gọi nhỏ, động tác tay chân luống cuống kéo mạnh cần câu không chút hàm lượng kỹ thuật nào. Sau một phen kéo mạnh, một đầu cá lớn 10 mấy cân bị kéo lên. Lão Đầu nhìn thấy mà buồn bực. Ngươi dùng dây gì vậy? Vân Dương cười vui vẻ một tiếng. Thiên Tầm Ti, đủ chắc chắn đi. Lão Đầu. Còn móc. Huyền thiết câu A, chỉ cần mắc vào liền không chạy được. Lão Đầu ngẩng đầu nhìn bầu trời có vẻ như muốn xác định một chút, nơi này đến cùng có phải Thiên Huyền Đại Lục không vậy? Thiên Tầm Ti mềm reo chắc chắn, không có gì để chê, thế nhưng trọng lượng quá nhẹ, một khi vào nước sẽ liền lơ lửng. Huyền thiết câu trọng lượng đúng là không nhẹ. Nhưng bản thân nó tràn đầy khí tức âm hàn, cá mà thấy được khí âm hàn này, 9 thành 9 đều sẽ trốn tránh. Con hàng này vậy mà dùng tổ hợp Thiên Tầm Ti với Huyền Thiết Ca, lại còn cân được cá. Đây quả là chuyện kỳ quái mà nhân sinh hiếm thấy. May mắn tuyệt đối là may mắn tuyệt đối, khó mà phục chế. Lão Đầu tự lẩm bẩm quay đầu tiếp tục câu cá. Sau đó lão kinh ngạc phát hiện bên lão đã không còn cá can câu. Mà bên phía Vân Dương, sóng nước không ngừng quay cuồng, mặt nước bị quấy đến đục ngầu. Tựa như có cả một đoàn cá không ngừng tranh đoạt bên dưới, con nào thắng mới có thể đi ăn mồi kia vậy. Phảng phất như xác minh sự tưởng tượng của lão già kia, phao câu của Vân Dương lại lần nữa chìm xuống. Vân Dương nhấc lên, đã thấy một đầu cá lớn hơn 20 cân bị mạnh mẽ kéo lê lên. Lão Đầu có chút trợn tròn mắt, không dám tin nhìn cảnh trước mắt. Sau đó, nói chung là màn biểu diễn độc câu của Vân Dương chính thức mở màn, người nào đó với tài câu cá cực kỳ vụng về, không ngừng kéo lên một đầu lại một đầu cá lớn, sau khi đánh xỉu, lại thả trở về. Mặt nước ngày càng đục ngầu, bọt nước ngày càng bắn mạnh. Một số con cá nóng này dứt khoát nhảy lên mặt nước, liều mạng nhảy đến chỗ Vân Dương hạ cần. Ta môn! Lão Đầu tự lẩm bẩm, mồi câu lão dùng không phải thứ bình thường, mà chính là đặc biệt nghiên cứu khẩu vị của cá, tỉ mỉ bào chế thiên tài địa bảo mà thành, trong đó còn có ngư tâm thảo hơn ngàn năm a. Chuyện gì vậy trời? Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra? Ngươi dùng mồi gì vậy? Rốt cuộc lão Đầu cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi. Cái này. Vân Dương tiện tay ném qua một viên. Lão Đầu tiếp lấy, đưa lên mũi ngửi ngửi, liên tục xác nhận là mồi câu bình thường nhất a. thử treo trên móc câu của mình, quả nhiên phao câu không thèm nhúc nhích, không có cá hỏi thăm. Mà cá bên chỗ Vân Dương, đông như chảy hội, cá tụ tập trên mặt nước đã thành một mảng đen nghịt, chen chúc thành một đoàn. Lão đầu cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn bị lật đổ. Chẳng lẽ loài cá hiện tại đặc biệt thích loài thái điểu như này? Bằng không, một màn trước mắt, phải giải thích thế nào a? Sau đó, bên phía lão đầu hoàn toàn im ắng, mà Vân Dương lại bắt đầu bận rộn chưa từng có, một đầu lại một đầu cá lớn được kéo lên. 20 cân, 30 phân, 40 cân, một con lớn nhất còn có trọng lượng đến hơn 80 cân. Toàn bộ cá khi bị câu lên đều như một con thuyền nhỏ, ngạnh sinh sinh bị kéo lê lên bờ. Thật may là Vân Dương dùng dây câu là thiên tầm ti, nếu là chất liệu khác, mà bị lôi lôi kéo kéo như vậy, khẳng định không chống nổi phát câu đầu tiên, đứt cách bê, a cơ. Lão đầu nhìn đến trong mắt đều muốn rơi ra. Lão phu sống đời này cũng được mấy trăm năm, cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp chuyện kỳ quái như vậy. Sau đó, cá bâu đầy trên mặt nước đột nhiên tập thể biến mất. Vân Dương cũng an tinh trở lại. Lão đầu cũng thở phào. Nha, như thế này mới là bình thường, đều không câu được, ta cũng không thua, mọi người là hòa. Nhưng mới nghĩ như vậy, liền thấy phao câu của Vân Dương bỗng nhiên bị đẩy lên, nhanh như hỏa tiễn. Vân Dương nhấc lên. Lập tức có một đầu cá sặc sỡ đủ màu hiện lên trên mặt nước. Kỳ lân ngư. Lão đầu kinh hô như bị sét đánh. Vậy mà tiểu tử này có thể câu được kỳ lân ngư. Trời ạ, không phải ta đang nằm mơ đấy chứ. Con cá này cũng quá nhỏ à, còn chưa được một cân đâu, chẳng đủ nấu canh. Vân Dương quay đầu đánh giá con cá một chút, sau đó mới chính thức bỏ vào thùng của mình. Nhỏ à. Lão đầu muốn khóc. Kỳ lân ngư lớn như vậy, đã vô cùng khó được à. Lão phu câu cá mấy trăm năm, kỳ lân ngư lớn được như vậy cũng chỉ mới câu được một đầu à. À. Đang nghĩ ngợi. Lão đầu lại trợn mắt. Chỉ thấy phao câu của Vân Dương vừa chìm xuống, nhấc lên, lại là một đầu cá bảy màu rực rỡ được kéo lên, nhìn ra lại chính là kỳ lân ngư. Hơn nữa, so với con cá trước còn lớn gấp đôi. Ít nhất cũng phải được 2 cân. Lão đầu chỉ thấy ban ngày mà sao bay đầy trời. Thế giới này sẽ không lập tức sụp đổ đi. Kỳ lân ngư sao có thể câu dễ như vậy? Không phải mỗi khi có kỳ lân ngư bị câu lên, các con khác đều bị kinh sợ, chí ít trong một năm cũng không đi ra kiếm mồi sao. Mặc kệ mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể kia, tranh thủ hạ cần câu cá mới là chính sự. Lão đầu tranh thủ thời gian buông cần tập trung tinh thần, nhưng phao câu của hắn không hề nhúc nhích. Tầm mấy chục giây sau, phía bên Vân Dương lại truyền đến một tiếng nước chảy, lại một đầu kỳ lân ngư hơn cân bị câu lên. Một đầu. Lại một đầu. Lại một đầu. Khoa, lại được một đầu lớn, đầu này lớn chừng 5 cân, quả nhiên là cá lớn. Mới chỉ nửa canh giờ, thùng của Vân Dương có vẻ đã đầy. Tất cả kỳ lân ngư vẫn đang quay cuồng quấy động trong đó, to to nhỏ nhỏ, khoảng chừng trên 20 đầu. Lão đầu triệt để đờ đẫn. Lão dòng giã câu cá cả một đời, còn không bằng tiểu tử này câu cá nửa canh giờ. Trong hồ này liệu có bao nhiêu kỳ lân ngư, chỉ sợ sau lần này liền hết sạch sành xanh. Vân Dương lần nữa hạ cần, nhưng lần này thật lâu sau cũng không có động tĩnh. Lão đầu thở dài một hơi, lần này hắn thua mà không hiểu thấu, lại càng thất bại thảm hại. Cả đời này, lão còn chưa có lần nào thua cược mà lại thua thảm như thế này. Lúc lão đang thở dài, đã thấy Vân Dương kinh hô một tiếng, cần câu kia tựa như mũi tên bay vào trong hồ, con hàng này không để ý vậy mà để cần câu bị cá lớn lôi đi. Ta con mẹ nó thật oan a. Lão đầu lắc đầu im lặng, phóng người lên, bắt kịp cần câu đang tung bay giữa hồ, đưa tay giữ chặt, tiện tay lắc một cái. Một đầu cá lớn bảy sắc bay ra khỏi mặt nước. Nhìn thấy con cá lớn này, lão đầu đang lăng khống suýt quên khống chế mà rơi xuống hồ. Kỳ lân ngư. Đầu này chí ít cũng được 20 cân. Trên đời này còn có kỳ lân ngư lớn vậy sao? Chờ đem cá kéo lên, Vân Dương không chút sơ sót nói cảm tạ. Lão trưởng, hôm nay trời cũng đã tối, nếu không hôm nay chúng ta dừng ở đây ngày mai tiếp tục tranh tài. Lão đầu nghe mà kém chút phơn ra một ngụm nhịp huyết. Còn tiếp tục tranh tài tranh cái cỏng lông a? Không tranh. Lão đầu đâu có ngốc, mặt lộ vẻ cực khổ. Ta nhận thua.